Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 24 của bộ truyện Gia Cát Linh Ẩn của tác giả Cửu Giả Thần Tây. Nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Qua hai ngày, Sở Kim Triêu ở trong cung Thiết Yến mở tiệc chiêu đãi các quan lại. Đại tiểu thư Linh Thiên được mời làm khách quý, ngồi ở vị trí cách Sở Kim Triêu rất gần. Uống được vài chén rượu, Chu Lâm Quân nhìn thấy đại tiểu thư, nàng ta là một nam nhân sao? Sao chưa từng ai biết chứ? Việc hôm nay ông phải làm chính là lột trần thân thể của hắn. Sở Kim Triêu dời chén rượu lên rồi nói: Chu thừa tướng, phủ thừa tướng dốc sức mộ binh hiến tặng triều đình 100 vạn lượng bạc, trẫm thật rất vui mừng. Được các khanh trợ giúp ít nhiều như vậy, nước Lan Nguyệt mới quốc thái dân an. Nào, trẫm kính thừa tướng cùng thái phó một ly. Chu Lâm Quân cùng Chu thái phó đứng lên rồi nói: Thần đa tạ ân điển của hoàng thượng. Sở Kim Triêu lại giơ lên chén rượu. Đại tiểu thư Linh Thiên, ly này trẫm kính tiểu thư. Đại tiểu thư tuy rằng là nữ tử, nhưng những chuyện tiểu thư làm rất nhiều nam nhân đều không làm được. Dân nữ đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, thật ra người phải gọi y là đại công tử Linh Thiên mới đúng chứ. Hai chòm râu ria mép của Chu Lâm Quân vẽn lên. Các vị còn không biết, đại tiểu thư Linh Thiên thật ra là nam nhân. Gì chứ? Vẻ mặt Sở Kim Triêu nghi hoặc. Thừa tướng, đại tiểu thư rõ ràng là nữ tử, sao có thể là nam nhân đây? Ông nhớ qua, nàng tự nói nàng thích nữ nhân, chẳng lẽ nàng thật đúng là nam nhân sao? Hoàng thượng, cái này phải hỏi đại công tử rồi. Rõ ràng là một nam tử, vì sao phải giả làm nữ nhân đây? Không quản hao phí bao nhiêu tiền tài để chiếm được tình cảm của hoàng thượng, chỉ sợ là có âm mưu gì đó không thể nói cho ai biết được. Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh rồi nói: Thừa tướng thật hay nói đùa, ta giống nam nhân ở chỗ nào? Thừa tướng già trước mặt hoàng thượng ăn nói bừa bãi chính là tội khi quân đấy. Đại công tử, không cần ngươi phải giả trang nữa. Chu Lâm Quân âm hiểm cười. Chu Nham có nói qua, lúc cưỡi vái của nàng đã thấy rõ ràng là một nam nhân rồi. Ngươi vẫn nên thành thật chút đi. Trà trộn vào nước Lan Nguyệt là có mục đích gì, không thể nói cho ai biết sao? Có phải là mật thám do nước khác phái tới hay không? Hoàng thượng, vì sự an nguy của nước Lan Nguyệt, lão thần khẩn cầu đưa người không rõ lai lịch này ra chém đầu. Chu thừa tướng, chỉ dựa vào phán đoán của ông mà coi mạng người như cỏ rác như vậy, chẳng khác nào đang làm trò cười. Vẻ mặt Sở Lăng Thiên bình tĩnh. Sao ông biết đại tiểu thư là nam nhân? Bản vương không hề nghe nói các người quen thân mà. Thất điện hạ, chuyện liên quan đến an nguy của hoàng thất nước Lan Nguyệt, thà rằng giết say 1000 cũng không thể bỏ qua một người. Thì ra trong lòng Chu thừa tướng, mạng của người khác đều không đáng giá như vậy sao? Được rồi, đừng nói nữa. Sở Kim Triêu khoát tay nói: Chu Ái Khanh, khanh nói đại tiểu thư là nam tử, có chứng cứ gì sao? Hoàng thượng, hắn quả thật là nam tử, điểm ấy thần có thể cam đoan. Hắn mấy lần quyên tiền cho triều đình, trợ giúp dân chúng, đều làm ra vẻ làm việc thiện như Bồ Tát. Thật ra là muốn lấy được sự tín nhiệm của hoàng thượng, từng bước một thực hiện kế hoạch của mình. Chu thừa tướng rất có năng lực dựng chuyện đấy, thật sự làm cho người ta bội phục mà. Gia Cát Linh Ẩn cười cười. Thời gian bản tiểu thư ở Ngân Đô cũng không nhiều, càng không có chuyện từng bí mật lui tới với Chu thừa tướng. Không biết thừa tướng làm sao biết ta là nam tử đây? Hừ, đại công tử, tìm người nghiệm thân một chút chẳng phải sẽ biết sao? Chu thừa tướng có từng nghĩ qua, chuyện này đối với ta mà nói chính là vũ nhục lớn nhất. Một nữ tử bị nghiệm thân ở trước mặt mọi người, nếu như truyền ra ngoài, bản tiểu thư làm sao mà gặp người khác đây? Vẫn là không dám nghiệm thân sao? Chu Lâm Quân từng bước ép sát. có gì mà không dám chứ? Gia Cát Linh Ẩn trấn định nói. Hoàng thượng, để chứng minh sự trong sạch của mình, dân nữ nguyện ý nhận lấy sỉ nhục này. Nhưng nếu chứng thực dân nữ là nữ tử, thừa tướng nguyện ý nhận trừng phạt gì đây? Vậy chị có thể chứng minh người là nữ tử, nhưng không thể chứng minh người chưa từng có tâm tư khác với nước Lan Nguyệt. Thừa tướng nói như vậy chính là già mồm áp đã phải rồi. Xin hỏi thừa tướng làm sao chứng minh lòng trung thành của mình với nước Lan Nguyệt đây? Người Chu Lâm Quân chán nản, lại là một tiểu tử thối nhanh mồm nhanh miệng. Ta luôn trung thành với hoàng thượng. Mời chứng minh xem. Ta... Người muốn thế nào đây? Rất đơn giản. Gia Cát Linh Ẩn nhếch khóe miệng lên rồi nói. Nếu chứng minh ta là nữ tử, thừa tướng gia cũng phải chứng minh mình là nam nhân. Mời thừa tướng gia trước mặt mọi người cởi xiêm y ra. Vô liêm sỉ! Chu Lâm Quân tức giận tới mặt đỏ bừng. Lão phu là nam tử, điều này còn chứng minh sao? Chuyện này mặc kệ là thế nào, người có hại cũng chỉ là mình ta thôi. Thừa tướng gia cũng thật quá lợi rồi. Được, lão phu đáp ứng người. Dù sao ngươi là nam tử, điều này có trốn cũng không thoát. Chu Nham đã nhìn thấy, biết chắc chắn ngươi là một nam nhân rồi. Hoàng thượng, để cho công bằng, vẫn xin tìm người kiểm nghiệm được mọi người tin phục. Cẩm Phàm, con đi đi. Hoàng thượng nói với Trần Cẩm Phàm. Nhân phẩm của quận chúa Cẩm Phàm, các người hẳn là tin tưởng rồi chứ? Quận chúa Cẩm Phàm quả thật là lựa chọn tốt nhất. Chu Lâm Quân cười cười. Vậy làm phiền quận chúa rồi. Trần Cẩm Phàm gật gật đầu rồi nói. Hoàng thượng, nếu nàng là nam nhi, phạm nhi cũng không tiện, chi bằng để thất ca tới cùng con. Dù sao có cả nam cả nữ cũng khác hơn, người thấy thế nào? Được, vậy theo ý Cẩm Phàm. Thì nhi, con đi cùng Cẩm Phàm đi. Vâng, phụ hoàng. Sở Lăng Thiên đứng lên, bị tới trước mặt Xa Cát Linh Ẩn. Đại tiểu thư, xin mời. Xa Cát Linh Ẩn gật gật đầu, đi theo Sở Lăng Thiên cùng Trần Cẩm Phàm vào một căn phòng phía sau. Trần Cẩm Phàm đẩy mạnh hai người, cười hi hi rồi nói. Thất ca nhớ kiểm tra thật tốt, muội sẽ không vào. Dứt lời, nàng tùy tay đóng cửa lại. Thất ca, thất tẩu, hai người cứ từ từ nhé, muội sẽ canh chừng, yên tâm đi. Nhà đầu quỷ quyệt này. Đi vào trong phòng, ánh mắt Sở Lăng Thiên sáng lên, Gia Cát Linh Ẩn nhíu mày. Sở Lăng Thiên, chàng định làm thật sao? Đi ra ngoài cho ta. Đại tiểu thư, hoàng thượng lệnh bản vương kiểm tra cẩn thận, ta không dám chậm trễ, đương nhiên phải kiểm tra thật tốt rồi. Sở Lăng Thiên đi vào, ôm nàng vào trong ngực. Sở Lăng Thiên, chàng đừng quậy mà. Nghe nói, mồi của nam tử thô ráp, của nữ tử mềm mại, bản vương trước tiên kiểm tra mồi của đại tiểu thư trước. Dứt lời, y cúi người xuống hôn nàng. Ừ, không tồi, môi thật mềm mại, có thể là nữ tử, nhưng mà còn phải tiến thêm một bước nữa mới biết được. Sở Lăng Thiên, không được quá đáng. Được rồi, mau đi ra thôi. Xa Cát Linh Ẩn đứng lên, chính là xem y, lại xem xét trong gương, xác nhận ổn thỏa mới cùng Sở Lăng Thiên đi ra khỏi phòng. Vẻ mặt Sở Lăng Thiên nghiêm túc nhìn Trần Cẩm Phàm rồi nói. Cẩm Phàm, ta đã kiểm tra rồi. Đại tiểu thư là nam nhân, ta đã cưới một nam nhân về nhà rồi. Trần Cẩm Phàm bật cười. Thất ca, Quỳnh nói đùa hay thật. Đi nhanh đi, hoàng thượng đang chờ đấy. Ba người trở lại đại điện, Sở Kim Triêu lập tức hỏi. Thi Nhi, Phạm Nhi, thế nào rồi? Trần Cẩm Phàm cúi người. Hoàng thượng, là nữ nhân, thần nữ đã kiểm tra qua, là nữ nhân không thể nghi ngờ. Cái gì? Không thể nào? Chu Lâm Quân kêu lên. không thể nào là nữ nhân được. Quận chúa cẩm phàm, lừa gạt hoàng thượng chính là tội lớn, quận chúa hiểu rõ rồi chứ? Hoàng hậu không vui liếc mắt nhìn Chu Lâm Quân một cái. Con cháu của Trần gia là người ông có thể tùy tiện khiển trách sao chứ? Phạm Nhi là nhận chỉ thị của hoàng thượng, chùa thừa tướng là đang nghi ngờ hoàng thượng sao? Nương nương, phi thần không dám. Ánh mắt ông chuyển về hướng Gia Cát Linh Ẩn. Người nói đi, người dùng thủ thuật xì che mắt để mê hoặc quận chúa chứ? Hoàng thượng. Gia Cát Linh Ẩn cúi người. Thừa tướng gia lại lần nữa gây khó dễ với dân nữ. Dân nữ không biết đã đắc tội với ngày ấy khi nào. Thừa tướng gia, nếu dân nữ thật sự có chỗ đắc tội với thừa tướng, vậy xin mời cứ nói ra đi. Hừ. Chu Long Quân dừng một chút, vịch một tiếng quỳ trên đất. Xin hoàng thượng làm chủ cho Nham Nhi. Ả ta thật đúng là nam tử. Ngày ấy, Nham Nhi hẹn ả ở một sang trà lâu. Ả có ý đồ câu dẫn Nham Nhi. Sau đó, Nham Nhi phát hiện ả là nam tử nên nói rằng sẽ bẩm báo với hoàng thượng. Ả lo lắng sự tình bại lộ cho nên đã cắt đi của quý của Nham Nhi. Hoàng thượng, Nham Nhi là độc đinh của Chu gia. Nói tới đó, Chu Lâm Quân lại chảy nước mắt. Sở Kim Triều nhíu mày, khó trách Chu Lâm Quân lúc nào cũng nhằm vào đại tiểu thư, thì ra bên trong còn có chuyện như vậy. Thừa tướng, người mới vừa nói người Chu Nham gặp chính là nam tử, mà đại tiểu thư rõ ràng là nữ tử, căn bản không phải cùng một người. Người phải đi tìm người kia báo thù mới đúng chứ, sao lại đổ lên người của đại tiểu thư? Hoàng thượng minh xét, nhất định là có người giả mạo dân nữ. Chu thừa tướng, Chu tướng quân xảy ra chuyện như vậy, dân nữ thấy thật có lỗi, nhưng mà oan có đầu nợ có chủ. Thừa tướng đem chuyện không nguyên do này trút hết lên đầu của dân nữ, thật sự là rất oan uổng. Ngươi, á yêu nữ này nhất định là dùng yêu thuật gì đó rồi. Chu Lâm Quân không cam lòng. Cho dù là có người giả mạo ngươi, vậy ngươi cũng phải có trách nhiệm. Vẻ mặt Xa Cát Linh Ẩn ủy khuất nói. Thừa tướng gia nói như vậy cũng quá ngang ngược rồi. Việc người khác giả mạo dân nữ là dân nữ có thể quyết định sao? Hơn nữa, nếu Chu tướng quân có thể tự giữ được mình thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Người Chu Lâm Quân vô cùng tức giận. Hoàng thượng. Gia Cát Linh Ẩn nhìn Sở Kim Trêu rồi nói, vừa rồi dân nữ cùng thừa tướng còn có giao hẹn, quận chúa cẩm phàm đã chứng minh dân nữ là nữ tử, cũng tới lúc thừa tướng gia nên chứng minh mình là nam nhân rồi. Nhà đầu thối, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Bản thừa tướng không muốn so đo với ngươi. Thừa tướng gia, nếu thừa tướng ở trước mặt mọi người thừa nhận mình là người nói không giữ lời thì coi như xóa bỏ, không cần phải cưỡi. Những người khác quay qua nhìn nhau. Chu Lâm Quân ở trong triều rất có thế lực, rất nhiều quan lại bất mãn với ông, nhưng ít có ai dám chống lại ông. Nhà Gia Cát không còn, dòng họ duy nhất dám đối kháng với Chu gia chỉ có Trần gia. Nữ tử này nhiều lần khiêu khích Chu Lam Quân, để cho rất nhiều người vì nàng mà túa mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cũng vô cùng hả hê. Hoàng thượng. Chu Quý Phi nhíu mày. Phụ thân là thừa tướng một nước, phải làm chuyện xấu hổ thế này, phụ thân làm sao mà sống tiếp tục ở nước Lan Nguyệt chứ? Truyền ra ngoài, đâu gì đánh mất thể diện của nước Lan Nguyệt, còn có thể diện của hoàng thượng. Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa với đại tiểu thư, không phải làm thật chứ? Muội muội, nếu thừa tướng gia biết thua, vừa rồi muội nên ngăn cản thừa tướng lại mới đúng. Hiện giờ phóng lao phải theo lao, hoàng thượng cũng rất khó xử. Hoàng hậu thôi cười, nghiêm túc nói. Hoàng thượng. Chu Quý Phi liếc hoàng hậu. Coi như thôi đi. Sở Kim Trêu nhìn bà, không nói gì. Thấy Chu Lâm Quân lần nữa không hành động, Gia Cát Linh Ẩn lại hỏi. Thừa tướng gia, nghĩ xong chưa? Là cưỡi hay là thừa nhận mình nói không giữ lời? Chu Lâm Quân nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên vẻ bất chấp. Nhà đầu thối, để ngồi đắc ý chốc lát, bản thừa tướng sẽ làm cho người biết đắc tội với ta sẽ có kết cục gì. Ông cắn răng nói. Hoàng thượng, xin mời các nương nương cùng với các nữ quyến lánh mặt một chút. Mọi người, đến dịch khung cung ngồi đi. Hoàng hậu đứng dậy, đại tiểu thư hôm nay để Chu Lâm Quân xấu mặt như thế, không biết sẽ có kết cục gì. Trong gió lạnh, Chu Lâm Quân đứng giữa điện, cởi từng lớp y phục trên người mình. Ở đây đều là nam nhân, cả đám đều nhìn ông chằm chằm. Thừa tướng gia bình thường oai phong lẫm liệt, ở trước mặt họ làm ra chuyện dọa người như thế, đúng là sảng khoái. Chu Lâm Quân đỏ mặt, hết cởi áo, trì trệ không dám cởi quần. Chu thừa tướng, ông mau lên đi. Trần Quốc Công ngừng cười, thúc giục nói. Mau cởi cho xong, rồi mặc lại đi, đừng để bê cảm lạnh. Ông chớ có đắc ý. Chu Lâm Quân nhìn Trần Quốc Công, tức giận nói. Ông vặn vẹo để lộ chiếc mông khô quắc, đang chuẩn bị tiếp tục, Sở Kim Triều không nhìn nổi nữa. Đủ rồi, mặc xiêm y vào cho trẫm ngay, đừng làm ô uế mắt của trẫm. Hoàng thượng, Trần Quốc Công tiến tới. Thừa tướng gia là người giữ chữ tín, hoàng thượng bảo ông ta đừng cưỡi, không phải cho rằng ông ta là người không giữ lời sao? Thừa tướng gia nhất định phải tiếp tục. Sở Kim Triều liếc mắt nhìn Trần Quốc Công, không nói gì thêm. Một người là quốc công, một người là thừa tướng, một người là cha ruột của hoàng hậu, người kia là cha ruột của quý phi. Ông vẫn không nên nói gì là tốt nhất. Tài Chu Lâm Quân vốn định mặc lại quần, liền dừng lại, đành phải cố gắng, tiếp tục, tụt xuống tới mắt cái chân. Lúc này, một cung nữ tiến tới dâng rượu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ tới nỗi, tay run lên, bầu rượu nghiêng ngã rồi rơi xuống đất. Á! Cung nữ nọ hét lên, rồi chạy trối chết, hệt như thấy quỷ. Chu Lâm Quân tức giận mặc xiêm y vào, xấu hổ tới nỗi, hận không thể kiếm cái lỗ mà chui xuống. Nhà đầu thối, ngươi chờ đó cho ta, để lão phu bị sỉ nhục lớn như vậy, lão phu nhất định sẽ hoàn trả gấp bội. Những người khác xả vờ uống rượu, miệng lại không nhịn được cười. Thừa tướng gia thoát y trước mặt mọi người, e rằng đời này không nhìn thấy lần thứ hai. Lúc về, có lẽ phải kể cho người khác nghe mới được. Cho đến khi tiệc tàn, Chu Lâm Quân cũng không ngẩng đầu lên. Ông và Chu Thế Phó xuất cung, bọn quan viên đi cùng ra khỏi, thỉnh thoảng có người chỉ rõ. Thừa tướng gia, hôm nay bẻ mặt một phen rồi. Đúng vậy, tuổi tác đã cao, thể hiện về già phải để ở đâu đây? Nhưng đại tiểu thư Linh Thiên cũng thật to gan, dám đối chọi với thừa tướng gia. Thừa tướng gia đã mất mặt như vậy, những ngày sau này của đại tiểu thư khổ rồi. Vậy chưa chắc, đại tiểu thư có hoàng thượng làm chỗ dựa mà. Ha ha, dù sao hôm nay cũng có trò hay để xem. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ông ta tới đấy. Thấy Chu Lâm Quân tới gần, người nọ lập tức thay đổi đề tài. Lão huynh à, đối với chuyện sửa chữa kinh đào, huynh thấy thế nào? Cần khai thông lại không nên ngăn chặn, trở về chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Chu Lâm Quân hung hăng liếc họ một cái. Đừng tưởng bản tướng không biết các người đang nói cái gì, các người nhớ đấy. Thừa tướng gia, hạ quan đang thảo luận chuyện sửa chữa kinh đào, đang muốn nghe một chút ý kiến của thừa tướng. Bản tướng không rảnh, hạn các người trong vòng hôm nay đề ra một phương pháp hợp lý, tiết kiệm nhất cho bản tướng, nếu không về quê dưỡng lão đi. Dạ, thừa tướng gia, hạ quan nhất định sẽ dốc hết sức. Cha con Chu Lâm Quân đi đến cửa cung, nhìn thấy đại tiểu thư Linh Thiên cũng đang xuất cung. Nhà đầu thối, đứng lại đó cho ta. Chu Lâm Quân quát. Tham kiến Chu thừa tướng, Chu thái phó. Gia Cát Linh ẩn lễ độ chào hỏi. Người đừng nghĩ hại bản tướng xấu mặt như thế là xong, nhớ kỹ đó, ta nhất định khiến người sống không bằng chết. Thừa tướng nói vậy, dân nữ rất sợ đấy. Xem ra dân nữ phải tiến cung xin hoàng thượng vài thị vệ, bằng không ngày nào đó sẽ phơi thay đầu đường mất. Có hoàng thượng chống lưng cho người thì không để bản tướng vào trong mắt sao? Người chờ đó cho ta. Thừa tướng gia đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa, Cửa hiệu Linh Thiên tốt xấu cũng cho Chu gia 100 vạn lượng. Thừa tướng lại đối đãi với ân nhân của mình như thế sao? Chu Long Quân định nói gì thêm nữa lại bị Chu Thế Phó ngăn cản. Tiểu nhà đầu, người còn rất trẻ, có vài người không dễ chọc được đâu. Nếu trêu chọc, sẽ phải ngẫm lại hậu quả. 100 vạn lượng ngân phiếu hiện giờ đang ở đâu, người rõ ràng hơn bất cứ ai mà. Ha ha. Sa Cát Linh nở cười lạnh. Chu Thế Phó nói gì, dân nữ nghe không hiểu. Cáo từ. Mắt Chu Lâm Quân đỏ ngầu. Nhà đầu thối, bản tướng nhất định khiến người sống không bằng chết, để cho người thấy đắc tội Chu gia sẽ có hậu quả gì. Cha con Chu Lâm Quân hồi phủ, Chu Nham đang ngồi ở sảnh chờ họ, sắc mặt Chu Nham lật lạc, ho khan không ngừng. Nham Nhi, con ra đây làm cái gì? Đại phu chẳng phải kêu con nằm nghỉ hay sao? Vẻ mặt Chu Lâm Quân lo lắng nói. Chẳng qua chỉ là một phế nhân, khỏe hay không có gì khác nhau chứ. Xa xa, đại tiểu thư Linh Thiên đã bị hoàng thượng phạt nặng chưa? Tội khi quân đủ để chém đầu. Cho dù không chém đầu, đuổi ả ra khỏi Ngân Đô chắc là không thành vấn đề. Nhớ tới nỗi nhục bản thân phải chịu, Chu Lâm Quân xấu hổ. Nữ tử kia đúng là gian xảo mà. Nữ tử sao? Chu Nham ngẩng đầu. Hôm đó còn đã thấy rõ hắn thật sự là nam nhân. Hôm nay Trần Cẩm Phàm và Sở Lăng Thiên cùng nhau nghiệm thân thể của đại tiểu thư là nữ tử. Ngày đó người con gặp nhất định không phải là ả. Có thể là ả bảo người khác giả trang làm mình. Chắc ả đã sớm đoán được con sẽ gây bất lợi cho ả, mới để một nam tử tới gặp con. Đúng là gian xảo mà. Chu Nham nén giận. Con từng dẫn dắt thiên binh vạn mã, đánh thắng vô số trận, lại có thể bại trong tay của một nữ tử. Xa xa, con không phục. Nham Nhi, trước mắt con phải nghỉ ngơi cho khỏe đã. Thù này, Xa Xa và Thái Xa Xa nhất định sẽ báo giúp con. Con đừng quên, Chu Xa còn đại sự phải làm. Xa Xa, con biết rồi. Chu Nham không cam lòng, nhưng phải đè nén xúc động đi tìm nàng tính sổ. Lão gia, công tử, có tin mới. Quản gia vội vàng chạy vào, không kịp la mồ hôi đầy đầu, vội vàng nói. Nô tài hỏi thăm nhiều nơi, rốt cuộc cũng nghe được một tin quan trọng. Mấy ngày trước, có người gửi một số lượng ngân phiếu vào tiền trang của thất điện hạ. Bao nhiêu? 100 vạn. 100 vạn sao? Mắt Chu Nham sáng lên, rồi nói. Xa xa, Thái Gia Gia, nhất định là số ngân phiếu đã mất của chúng ta, hay là chuyện này có liên quan tới Sở Lăng Thiên? Chu Lâm Quân gật đầu. Đại tiểu thư Linh Thiên nhiều lần tỏ rõ cõi lòng với Sở Lăng Thiên, nói hai người họ có âm thầm qua lại với nhau cũng không gì lạ. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể chứng minh chuyện này có liên quan tới Sở Lăng Thiên. Nữ tử này lai lịch không rõ, thân thế của ả vẫn còn là dấu hỏi, rốt cuộc ả muốn làm gì? Xa xa, có chuyện con vẫn chưa nói với hai người. Chu Nham nhớ tới một chuyện. À có nói với con, à chính là công chúa của nước Phượng Khê. Nước Phượng Khê sao? Chu Lâm Quân nheo mắt. Nước Phượng Khê đã sớm vong quốc, hơn nữa là do hoàng thượng đích thân dẫn binh tiêu diệt. À đến nước Lan Nguyệt vì cái gì? Thân phận này của ả có chính xác hay không? Không cách nào kiểm chứng, nhưng ngoại trừ như vậy, ả còn có thể là ai chứ? Xa xa còn nhớ, môn chủ Thanh Ngọc Môn từng tỏ vẻ có giao hảo với Linh Thiên hay không? Thương y sao? Vậy thì sao nào? Còn từng phái người điều tra, tổ tiên của Thương y là trung thần của nước Phượng Khê, mà hắn lại có giao hảo với ả tiện nhân đó. Ả thật sự có thể là người của nước Phượng Khê sao? Chuyện này dễ xử rồi. Công chúa Phượng Khê lẻn vào nước Lan Nguyệt, ý đồ gây rối. Thất điện hạ Sở Lăng Thiên và Thanh Ngọc Môn có âm thầm lui tới với Phượng Khê. Đó là một mũi tên trúng ba đích. Thật là cơ hội tốt. Chúng ta phải nghĩ cách nào đó diệt trừ cửa hiệu Linh Thiên, Thất Vương Phủ cùng Thanh Ngọc Môn mới được. Xa xa, Thanh Ngọc Môn thế lực quá lớn, hoàng thượng chưa chắc là dám đụng vào. Không phải có dám hay không, phải xem hoàng thượng có muốn hay không đã. chuyện này bày mưu cho kỹ, không thể để có chút sơ suất được. Thất Vương Phủ, Thường Y ngồi đối diện Sa Cát lên nẫn thưởng trà. Thời gian này, Thường Y luôn xuất quỷ nhập thần, phần lớn thời gian đều không ở nước Lan Nguyệt, chỉ cần trở về, y sẽ ghé Thất Vương Phủ một chuyến. Tiểu Linh Nhi, người đúng là càng ngày càng đẹp, ta đến bây giờ cũng không hiểu được rốt cuộc ta kém Sở Lân Thiên chỗ nào. Ngươi xem, cả ngày hắn không có thời gian ở bên ngươi, ta thì khác, ta có thể ngày ngày cùng ngươi du sơn ngoạn thủy, ngắm hoa thưởng trà. Ngươi nhất định sẽ tìm được một nữ nhân như thế. Nhưng ta chỉ thích ngươi, phải làm sao đây? Đủ rồi. Sa Cát Linh Nẫn chuyển đề tài. Chuyện tiến hành ra sao rồi? Yên tâm, điều ổn thỏa. Đã rải tin tức tới người Chu gia, nói tổ tiên của ta từng làm quan ở nước Phượng Khê. Còn họ có tin hay không thì ta không biết. Vậy là được rồi. Lâu rồi không gặp ngươi, ngươi đang bận gì à? Linh Nhi là đang nhớ ta đúng hay không? Thật sự là ta cũng rất nhớ người đấy. Thường Y, nhưng lúc bản vương không ở nhà, lại đến dụ dỗ vương phi của bản vương sao? Sở Lăng Thiên đen mặt, bước tới nói. Linh Nhi chỉ yêu mỗi ta mà thôi. Thường Y nhíu mày lại. Đây là chuyện của ta với Linh Nhi, ngươi không cần phải lo. Linh Nhi, chúng ta đi. Không cần để ý tới cái kẻ nhàm chán đó. Dứt lời, y kéo Sa Cát Linh Nẫn muốn rời khỏi. Thường Y, người buông tay ra cho ta. Thấy y lôi kéo tay của Sa Cát Linh Nẫn, Sở Lăng Thiên nổi điên. Sở Lăng Thiên, ta tới là có việc đấy. Có chuyện gì tìm ta mà nói. Được rồi, đừng làm ồn nữa. Sa Cát Linh Nẫn rút tay mình ra khỏi tay của Thường Y rồi nói: bây giờ chắc chắn Chu gia đang tụ họp để bàn lại cách đối phó chúng ta. Dựa vào bản tính của Chu Lâm Quân thì chắc chắn sẽ nhằm vào mấy cửa hiệu Linh Thiên, Thất Vương Phủ, Thanh Ngọc Môn mà ra tay. Chúng ta rải tin tức cho ông ta nhiều như vậy chính là hy vọng bọn họ có thể từ đó mà tìm ra được vài manh mối liên hệ. Linh Nhi thật đúng là thông minh. Thường Y vỗ tay rồi nói: chúng ta nên làm gì bây giờ? Gặp chiêu phá chiêu thôi. Chu Lâm Quân cùng Chu Thái Phó đều là cáo già, cũng không biết họ sẽ ra chiêu gì. Ta đoán là ông ta nhất định sẽ tìm cơ hội để hoàng thượng triệu chúng ta tiến cung ở trước mặt mọi người và trần chuyện này. Thường Y lắc đầu. Đáng tiếc Chu gia lại đi vào lịch sử. Ưng tổng quản đi tới, thấy có khách liền chờ bên ngoài, nhìn thấy Sa Cát Linh Nẫn ra hiệu mới nói: Vương phi nương nương, nhà hoàn của quận chúa Cẩm Phàm tới hỏi ngày mai người có thời gian cùng quận chúa đi chùa thắp hương hay không, đi cầu phúc cho tướng quân Như Phong. Ừ. Sa Cát Linh Nẫn gật đầu. Ngày mai ta sẽ đi. Phải nô tài trở lại báo với nhà hoàn kia. Tình hình thánh điện thế nào rồi? Sở Lăng Thiên hỏi Thương Y. Chẳng đứng hai điện, thế mà không có động tĩnh gì, chuyện này rất khác thường. Có lẽ là có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Sắc mặt Thương Y đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nước Đông Lan, người phải chú ý kỹ hơn, đó là nước có liên hệ chặt chẽ nhất với thánh điện. Nước Đông Lan sao? Trong lòng Sở Lăng Thiên nổi lên lo lắng, y gửi thư cho Thái Thượng Hoàng nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Có phải là xảy ra chuyện gì rồi hay không? Kinh Phong, đến đây. Kinh Phong tiến vào. Dạ, có gì phân phó? Báo tin cho Lâm Dạ biết, thăm dò một chút tình hình của nước Đông Lan, nhanh chóng báo tin cho ta biết. Vâng, dạ, thuộc hạ đi ngay. Thường Y ở lại dùng buổi tối, mấy người thảo luận một chút đối sách ứng phó với Chu gia, cho đến tận khuya Thường Y mới trở về. Điện hạ, tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi, có thể tắm rồi. Tiểu Điệp thấy mọi người cuối cùng cũng tan cuộc, vừa ngáp vừa nói. Tiểu Điệp, người đi nghỉ ngơi trước đi.

Các người chịu sự quản lý của cánh quân nào? Tả quân. Tướng quân của tả quân là ai? Thất điện hạ. Những lời tiếp theo, còn muốn bản vương phi nói sao? Thất vương phi, tiểu nhân biết sai rồi. Thị vệ đem công văn trả lại cho ông bà, rồi nói. Hôm nay các người vận khí tốt, nên gặp được người có lòng tốt như thất vương phi. Vào đi. Đa tạ thất vương phi. Hai lão phu thê nặng nề khấu đầu với nàng, đứng dậy tập tễnh, bước đi được hai bước. Chờ một chút. Sa Cát Linh Ẩn gọi bọn họ tới. Hai người biến sắc, sợ hãi nhìn Sa Cát Linh Ẩn. Chẳng lẽ lại có chuyện gì nữa sao? Hai ông bà đừng sợ, nếu hai người cứ đi như vậy, cuối cùng sẽ đấu mất. Kinh Phong, đưa hai ông bà ấy đi đi. Dạ. Kinh Phong dắt xe ngựa qua, rồi nói. Hai vị, xin mời. Hai người lại tạ ơn Gia Cát Linh Ẩn một hồi mới lên xe ngựa. Kinh Phong đánh xe, chạy vội về hướng cửa cung. Gia Cát Linh Ẩn nhìn thị vệ lúc nãy, rồi nói. Thừa tướng Gia có nói, vì sao không cho người dân của những địa phương này vào thành hay không? Chuyện này tiểu nhân không rõ. Đây là quốc gia đại sự, thất vương phi là nữ nhi, không cần phải hỏi tới. Chu Nham cưỡi ngựa chậm rãi đi tới. Điều lấy lại tinh thần cho ta. Bản tướng nhận được tin, mấy ngày gần đây có rất nhiều do thám của nước khác tràn vào Ngân Đô, canh phòng kỹ càng cho bản tướng quân, đừng để bất cứ tên do thám nào lọt vào. Nếu để bản tướng quân tra ra được, sẽ chém đầu các ngươi. Ha ha. Bản vương phi thấy thật nực cười. Chuyện của tả quân, lúc nào tới lượt Chu tướng quân vung tay múa chân chứ? Là hoàng thượng ban đặc quyền à? Thất điện hạ có biết hay không? Thất vương phi, đây chỉ là cách nghĩ của đám đàn bà. Bảo vệ an toàn cho Ngân Đô, mỗi người đều có trách nhiệm. Bản tướng quân cũng là đang giúp thất điện hạ. Nếu có do thám lọt vào Ngân Đô, không phải hoàng thượng sẽ truy cứu tới điện hạ sao? Chu tướng quân thật có lòng. Dù vậy, cũng chẳng phải ai ở những địa phương này đều là do thám. Tất cả đều không được phép vào thành, cũng quá ngang ngược rồi. Thất vương phi nói có lý, vậy thì trông có vẻ bản vương rất không có tình người. Được rồi, người Tần Châu, Tân Châu, Lương Châu, Vân Châu, Doanh Châu và Thanh Châu đứng sang một bên. Bản tướng quân sẽ chuẩn bị một nơi sạch sẽ thoải mái. Đợi sau khi xác định thân phận xong, thì sẽ phê chuẩn cho người vào thành. Thất vương phi, như vậy được rồi chứ? Sa Cát Linh Ẩn gật đầu, nàng có chút đăm chiêu nhìn Chu Nham, cười nói. Nghe nói tướng quân bị thương, nên nghỉ ngơi đừng đi lung tung. Nhất là cưỡi ngựa, e rằng rất bất lợi cho việc hồi phục vết thương. Còn nữa, ngay cả sự an toàn của chính mình mà tướng quân còn không bảo vệ được, nói gì tới bảo vệ an toàn của Ngân Đô, đúng là buồn cười. Người! Sa Cát Linh Ẩn xoay người lên xe ngựa. Lần trước hủy đi hồi âm chính là đến từ Tần Châu, đã nhiều ngày lại liên tục có tin từ Lương Châu. Chu Lâm Quân nhất định lo lắng những dân chúng ở các địa phương này đến Ngân Đô để vạch trần hành vi phạm tội của ông ta, mới cố tình ngăn cản họ vào thành. Trong lòng nàng cả kinh, nếu là như vậy, những người đi theo Chu Nham nhất định là có nguy hiểm. Hai ngày trôi qua, Ngụy Thành nhận được tin tức hoàng thượng truyền đại tiểu thư Linh Thiên tiến cung. Sa Cát Linh Ẩn biết Chu gia cuối cùng cũng ra tay rồi. Thay đổi diện mạo, nàng lập tức tiến cung. Nàng cũng có chút không chờ nổi, để cho Chu gia ngang ngược lâu như vậy, giờ đã tới lúc rồi. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của nàng, Sở Kim Triều cũng triệu cả Thương Y và Sở Lăng Thiên vào cung. Đang là lúc lâm triều, các quan lại đều ở trong cung. Đây là mục đích của Chu Lâm Quân, để cho âm mưu của họ bị bại lộ trước mặt mọi người. Sắc mặt Sở Kim Triều không tốt lắm, nhìn ba người đứng ở giữa điện, nặng nề thở ra, rồi nói. Thưa tướng, trẫm đã truyền tất cả đến, có gì, khanh cứ nói đi. Dạ, hoàng thượng. Chu Lâm Quân khom lưng, khóe miệng hiện lên ý cười lạnh lùng. Đại tiểu thư, Sở Lăng Thiên, Thương Y, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi rồi, nơi này chính là nơi tán thân của các ngươi đấy. Chuyện thứ nhất thần muốn nói chính là thân phận thật của đại tiểu thư Linh Thiên. Sao? Sở Kim Triều chau mày. Lần trước hình nói đại tiểu thư là nam tử, lần này lại muốn nói tiểu thư ấy là gì đây? Hoàng thượng, lần trước là vi thần nóng lòng muốn lấy lại công bằng cho Nham Nhi, thiếu cân nhắc. Lần này quả thật vi thần có chứng cứ. Đại tiểu thư Linh Thiên, thần phận thật sự là công chúa của nước Phượng Khê. Nghe Chu Long Quân nói, tất cả mọi người đều biến sắc. Nước Phượng Khê vì Lan Nguyệt mà diệt quốc, công chúa Phượng Khê tới nước Lan Nguyệt định làm cái gì, không cần nghĩ cũng biết. Sao? Đại tiểu thư Linh Thiên lại có thể là công chúa Phượng Khê, rất khó tin đấy. Khó trách, hoàn toàn không tra ra được lai lịch của nàng. Hóa ra căn bản không phải là người nước Lan Nguyệt sao? Nàng ta vẫn luôn ẩn nấp ở Lan Nguyệt, tiếp cận hoàng thượng và thất điện hạ, nhất định là không có chuyện gì tốt rồi. May mà Chu thừa tướng tra ra được thân phận của nàng ta, bằng không hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nữ tử này lòng dạ quá khó lường mà. Sắc mặt Sở Kim Triêu cũng biến đổi. Thừa tướng, làm sao mà khanh biết được? Khởi bẩm hoàng thượng, đây là nàng ta tự nói với Nham Nhi. Đại tiểu thư, ta nói đúng chứ? Xà Cát Linh Nẫn lắc lắc đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng. Ta chưa từng nói như vậy, không biết Chu thừa tướng từ đâu mà biết, cũng không biết tại sao thừa tướng lại bịa đặt ra lời nói dối thế này. Còn tiếp tục ngụy biện sao? Chu Lâm Quân cười lạnh, nói tiếp. Hoàng thượng, có chuyện vi thần vẫn chưa nói với người. 100 vạn lượng mà Nham Nhi chuẩn bị, thật ra là đại tiểu thư Chu cấp. Nàng ta muốn mua chuộc Nham Nhi để chuẩn bị chuyện báo thù của mình. Nhưng Nham Nhi một lòng tận trung với hoàng thượng đã không đồng ý. Chuyện này thật buồn cười. Nếu Chu thừa tướng không đồng ý, tại sao lại nhận ngân lượng của dân nữ chứ? Xa Cát Linh Ẩn hỏi. Hừ, là bởi vì Nham Nhi cần nhắc tới chuyện nếu nhận bạc của người, người sẽ không đủ tài lực để báo thù, đồng thời có thể dùng chỗ bạc này để giúp nước Lan Nguyệt. Nhất cơ lưỡng tiện, cớ sao lại không làm? Chỉ là 100 vạn ngân phiếu, ngày hôm sau đã không cánh mà bay rồi. Không cánh mà bay sao? Sở Kim Triều rướn người về phía trước. Vậy số ngân lượng sung vào quốc khố là từ đâu mà có? Hồi bẩm hoàng thượng, vì không chậm trễ đại sự mộ binh, lão thần cùng Nham Nhi phân công nhau mừng mỗi vị đại nhân một ít ngân lượng, nhận được ủng hộ của mọi người mới nộp sao đúng hạn. À, hóa ra là vậy. Chu Ái Khanh vất vả rồi. Vì hoàng thượng phân ưu là may mắn của lão thần. Hoàng thượng, điều thần muốn nói là 100 vạn lượng kia lại có thể gửi vào tiền trang của thất điện hạ. Thần cả gan phán đoán người trộm số bạc này rất có khả năng có quan hệ chặt chẽ với thất điện hạ. Hơn nữa, người biết chuyện này cũng chỉ có đại tiểu thư, Nham Nhi và vi thần. Ngay cả phụ thân của thần cũng là sau này mới biết. Vi thần và Nham Nhi sẽ không tự trộm của mình, vậy người hiểm nghi lớn nhất chính là đại tiểu thư. Đại tiểu thư có quan hệ mật thiết với thất điện hạ, ngân lượng gửi vào tiền trang của thất điện hạ cũng không có gì là lạ. Sở Kim Triều nhìn Sở Lăng Thiên, vẻ mặt lạnh lùng, im lặng, ý bảo Chu Lâm Quân tiếp tục nói. Hoàng thượng, tất cả mọi người đều biết Thanh Ngọc Môn và Linh Thiên có qua lại. Môn chủ Thường Y từng ở trước mặt mọi người tuyên bố Thanh Ngọc Môn là hậu thuẫn của cửu hiệu Linh Thiên, quan hệ giữa hai người họ không cần nói cũng biết. Hai tay Thường Y khoanh trước ngực, làm như chuyện này chẳng liên quan tới mình. Chu Lâm Quân nhìn Thường Y rồi nói. Môn chủ Thường Y, vì sao không nói thân phận của môn chủ cho mọi người biết chứ? Thật sự thì môn chủ cũng là người của nước Phượng Khê. Tổ phụ của môn chủ là cánh tay đắc lực của vua nước Phượng Khê. Hoàng thượng, đây chính là quan hệ giữa ba người họ. Thường Y lập Thanh Ngọc Môn ở nước Lan Nguyệt, đại tiểu thư lại kinh doanh cửa hiệu Linh Thiên, cấu kết cùng với thất điện hạ. Họ muốn làm gì, thần không dám phỏng đoán nhiều hơn, vì thần đã nói xong rồi. Nghe xong phân tích của Chu Lâm Quân, ai nấy đều im lặng. Đây là một âm mưu động trời. Thanh Ngọc Môn có vũ lực, cửu hiệu Linh Thiên có tài lực, thất điện hạ có quyền lực. Phóng tầm mắt ra khắp đại lục, đối mặt với tổ hợp như vậy, không dám khinh thường. Sở Kim Triều trầm ngâm, rồi nói. Đại tiểu thư, môn chủ Thường Y, lão thất, các người có gì muốn nói hay không? Xà Cát Linh Nẫn không nhịn được, thật muốn vỗ tay khen ngợi Chu Lam Quân. Nàng chẳng những không nôn nóng, ngược lại dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Chu Lam Quân rồi nói: Thừa tướng Xà nói nghe hay quá, dần nữa nghe rất mới lạ, sao đột nhiên lại hết rồi. Dần nữa rất bội phục, thừa tướng Xà đúng là một tài biên soạn chuyện xưa cừ khôi. Hừ, đại tiểu thư, lúc này rồi ngươi còn không thừa nhận sao? Nhiều lời vô ích, chỉ là vùng vẫy lúc hấp hối mà thôi. Chu Lam Quân cười lạnh, khinh thường nhìn Xà Cát Linh Ẩn. Thừa tướng Xà, tất cả suy luận của thừa tướng đều thành lập trên nền tảng dân nữ là người của nước Phượng Khê, có đúng hay không? Vậy thì sao? Xà Cát Linh Ẩn xoay người hành lễ với Sở Kim Triêu, trấn tĩnh nói: Các vị, ai nấy cũng biết nước Phượng Khê được thành lập bởi một vị tướng quân trốn khỏi nước Lăng Nguyệt. Hoàng thượng có nhớ, vị tướng này thân thể có bệnh khó nói, là nam nhân nhưng không thể làm nam nhân chân chính, cưới hoàng hậu cũng không sinh được bất cứ người con nào. Thừa tướng Gia, công chúa nước Phượng Khê ở đâu ra vậy chứ? Chu Lam Quân không biết chuyện này, nhưng Sở Kim Triều biết, sự thật chính như lời của Xà Cát Linh Ẩn nói, hoàng đế nước Phượng Khê là tướng quân trốn khỏi nước Lan Nguyệt. Bệnh của hắn không tiện nói ra nên có rất ít người biết. Chuyện này... Chu Lam Quân nhìn Xà Cát Linh Ẩn rồi nói: Đại tiểu thư, người đang nói bậy bạ gì đó, sao người biết hắn không có con nói giỏi chứ? Chuyện này hoàng thượng hắn là rõ ràng. Đại tiểu thư nói đúng, hắn không thể có con nói giỏi. Sắc mặt Chu Lam Quân biến đổi. Vậy hắn cũng có thể nhận con nuôi để nói giỏi mà hoàng thượng? Xà Cát Linh Nẫn cười khẩy rồi nói: Chu thừa tướng, thừa tướng cho rằng ai cũng có thói quen giống tổ tiên Chu gia, thích thừa nhận con của người khác sao? Bạn tiểu thư chẳng phải công chúa Phượng Khê, cho nên hết thảy tin do thám tử thừa tướng đều không thành lập. Môn chủ thường y, chẳng phải môn chủ cũng nên giải thích một chút sao? Thường y gật đầu rồi nói: Đương nhiên, nãy giờ ta cũng không nhìn được lão già họ Chu này ăn nói bậy bạ. Chu lão nhân, ông nói tổ phụ ta làm quan nước Phượng Khê sao? Đúng là nực cười. Bản môn chủ hỏi ông, nước Phượng Khê là quốc khi nào? Chu Lam Quân bấm ngón tay nhẩm tính. 15 năm trước. Vậy lạ nhỉ, tổ phụ ta 20 năm trước đã tạ thế, sao có thể làm quan ở Phượng Khê được? Về để hư cấu lời nói bịa đặt, bản môn chủ có phải cảm tạ ông đã cho tổ phụ ta sống thêm vài năm nữa hay không đây? Chuyện này... Sắc mặt Chu Lam Quân càng trở nên khó coi, sự tình sao lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ đột nhiên ông ta ngẩn ra, chúng đã sớm giăn bẫy chờ ông chui vào sao? Sao có thể như vậy chứ? Môn chủ thường y, không phải là môn chủ đang dối gạt chúng ta chứ? Chuyện này có thể điều tra. Chu lão nhân, ông cho rằng bảo môn chủ giống ông thích nói năng bậy bạ sao? Thanh Ngọc Môn luôn lấy chữ tính làm đầu. Sắc mặt Sở Kim Triêu càng trở nên khó coi. Thiên Nhi, con giải thích chuyện 100 vạn ngân phiếu xem. Phụ hoàng, nhi thần mở tiền trang để làm ăn, có vội làm ăn tới cửa, không thể không làm mà. Tin do thám tử của Chu thừa tướng thật xuất sắc, nhưng cũng không có căn cứ. Mới vừa rồi đại tiểu thư và môn chủ thường y đã giải đáp những lời Chu thừa tướng nói, nhi thần không còn lời nào để nói thêm nữa. Trên mặt Sở Kim Triêu đã có vẻ tức giận. Bình thường Chu Lam Quân tắc oai tắc quái ông không quản, chuyện này không thể dung túng ông ta thêm nữa. Thừa tướng, khanh còn gì để nói không? Vừa rồi đại tiểu thư và môn chủ thường y đều nói là sự thật, sự tình chưa điều tra rõ ràng lại dám ở trước mặt trẫm ăn nói sàng xiên, thật quá ngông cuồng. Hay là khanh dụng tâm kín đáo, muốn làm gì ba người họ sao? Chu Lam Quân run rẩy không nói nên lời. Thấy bộ dáng của Chu Lam Quân, Chu Thế Phó lập tức bước lên nói: Hoàng thượng, Lam Quân cũng là vì người của nước Lan Nguyệt, tiểu tâm sự đắc vạn niên thuyền, bây giờ mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, chúng ta cũng nên thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đã vô lễ với thất điện hạ, môn chủ thường y và đại tiểu thư, lão phu thay mặt Lam Quân nhận lỗi với các người. Nói cho cùng cũng là lo nghĩ cho hoàng thượng mà thôi. Đúng vậy đó, hoàng thượng. Chu Lâm Quân vội vàng nói tiếp. Là vì thần quá mức cẩn thận, trong gạo hóa cuốc. Về sau, vì thần nhất định tiếp tục tận tâm, hết lòng dốc sức vì hoàng thượng. Xa Cát Linh Ẩn nhìn hai cha con này thật đúng là biết diễn trò. Nhưng mà, chuyện cho tới lúc này, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Cha con Chu Gia đã nói như thế, Sở Kim Triều đành phải nhượng bộ. Lần này trẫm không truy cứu, lần sau không được viện lý lẽ này nữa. Chu Lâm Quân tới trước mặt Xa Cát Linh Ẩn, dáng vẻ cung kính nói. Đại tiểu thư, vừa rồi là ta lỗ mãng rồi. Sau đó lại dùng giọng nói chỉ hai người bọn họ nghe thấy. Nhà đầu thối, lần này xem như ngươi gặp may mắn, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Xa Cát Linh Ẩn cười hiền lành rồi nói. Chu tướng quân, không có lần sau đâu. Nàng đang nói liền chuyển hướng. Hoàng thượng, dân nữ còn có chuyện cần nói. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của nàng, không hiểu sao Chu Lâm Quân lại cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Đại tiểu thư, tiểu thư còn có chuyện cần nói sao? Sở Kim Triều hỏi. Hoàng thượng. Vẻ mặt Xa Cát Linh Ẩn oan ức. Kỳ thật, 100 vạn lượng kia không phải dân nữ tự nguyện hiến tặng, mà là Chu tướng quân ép dân nữ cho vay. Nói là vay, nhưng mà dân nữ là một nữ nhân. Chu gia không trả dân nữ cũng không khả năng đòi được. Nếu dân nữ không cho vay thì sẽ không thể tiếp tục sống yên ở Ngân Đô. Đại tiểu thư, ngươi lại đang nói bậy. Nghe thấy lời nói của Xa Cát Linh Ẩn, Chu Lâm Quân thiếu chút nữa phun ra máu. Chuyện này nàng mới là bịa đặt. Rõ ràng là người chủ động hiến tặng cho Chu gia 100 vạn lượng bạc, vì sao lại biến thành mượn chứ? Hoàng thượng, còn có các vị đại nhân. Các đại nhân nghĩ lại xem, 100 vạn lượng cũng không phải là con số nhỏ. Không phải là 100, 1000 nói đưa là đưa được. Đây là 100 vạn, là số bạc dân nữ vất vả lắm mới kiếm được, làm sao có thể tặng không được đây? Những người khác đều gật đầu. Số tiền lớn như vậy, dù bọn họ làm quan cả đời cũng chưa từng thấy. Người Chu Lâm Quân bởi vì tức giận mà thân thể không ngừng run lên. Người nấy hù nấy vượng. Chu Thái Phó liếc mắt nhìn ông một cái. Lâm Quân, Nhàm Nhi có phải từng nói qua có văn tự làm chứng hay không? Người lấy ra sẽ biết. Đúng đúng. Chu Lâm Quân đột nhiên nhớ tới, nhanh chóng cho người thông báo với Chu Nham đem văn tự tới làm chứng. Chu Nham đang ở nhà dưỡng thương nên Sở Kim Triều miễn cho hắn khỏi Lâm Triều. Hoàng thượng, các vị đại nhân, bia nhận được làm thành hai bản, trong lúc chờ bản kia từ chỗ Chu tướng quân đưa tới thì xem có dân nữ trước đã. Nàng trình bia nhận lên cho Sở Kim Triều. Chữ trên mặt giấy là chữ màu đen rất rành mạch, không thể nhầm lẫn được. Chu gia mượn của Linh Thiên 100 vạn lượng bạc, không viết ngày nào trả lại, phía dưới là chữ ký của Chu Nham. Chu Lâm Quân, người còn có gì để giải thích? Sở Kim Triều đem biên nhận truyền cho những người khác. Lúc rơi vào tai của Chu Lâm Quân, nhìn thấy nội dung trên giấy, ông không khỏi tức giận nói. Đại tiểu thư, văn tự này không phải là thứ mà trước đó người và Chu Nham lập. Xa Cát Linh Ẩn cười lạnh một tiếng, không nói gì cả. Thì ra lúc nàng cùng Chu Nham ký tên thì trước đó đã chuẩn bị một nội dung khác bằng loại mực đặc biệt. Chẳng qua là trong một khoảng thời gian những chữ viết này mới hiện ra, còn lúc viết văn tự thì lại dùng một loại mực khác nữa. Loại mực này theo thời gian sẽ dần phai mờ, cuối cùng là mất đi. Rất nhanh, Chu Nham đem chứng từ đã ký cùng Xa Cát Linh Ẩn đưa tới. Chờ một chút, đưa ta xem trước. Chu Lâm Quân có một loại dự cảm không rõ ràng. Ông mở tờ giấy ra, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Những gì viết trên tờ giấy cùng với tờ giấy lúc nãy hoàn toàn là giống nhau như đúc. Ra ra, người sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt của Chu Lâm Quân, Chu Nham lập tức lấy tờ giấy qua, nhìn thấy nội dung bên trong liền cả kinh. Đây là cái gì? Đưa trẫm xem. Chu Long Quân chần chờ không dám tiến tới. Đưa trẫm xem. Chu Long Quân chậm chạp tiến lên, đưa văn tự cho Sở Kim Triêu. Sở Kim Triêu nhìn xong, một câu cũng không nói. Hoàng thượng, văn tự này không phải là thứ lần trước thần cùng đại tiểu thư ký kết, nhất định là do nàng làm giả rồi. Chu Nham trừng mắt với Gia Cát Linh Ẩn rồi nói, người nói đi, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Chu tướng quân, văn tự này vẫn luôn nằm ở trong chỗ tướng quân, làm sao ta có thể làm giả được chứ? Chẳng lẽ dân nữ có thể tới đó để sửa nội dung sao? Được lắm, đại tiểu thư, cho dù 100 vạn lượng bạc là du gia vai của người thì chúng ta nhất định phải trả lại. Vậy thì tốt rồi. Gia Cát Linh Ẩn không bức ép nữa mà thay đổi đề tài. Vừa rồi Chu thừa tướng nói ngân phiếu mà Linh Thiên đưa cho Chu gia không cánh mà bay, thừa tướng gia lại vay khắp nơi để nộp vào quốc khố. Theo dân nữ biết, các đại nhân đều cả đời bần hàn, thậm chí có người cả tiền lương để dưỡng lão cũng đưa mượn. Sau đó có người thỉnh thoảng đến phủ thừa tướng để đòi nợ. Chu thừa tướng có dám nói cho mọi người ở đây biết, để trả mấy khoản nợ kia, Chu gia đã làm chuyện tán tận lương tâm gì hay không? Sắc mặt ba người Chu Thái Phó, Chu Lam Quân, Chu Nham đều thay đổi. Lời nói của Gia Cát Linh Ẩn như sấm sét giữa trời quang, khiến cho cả ba người đều bị chấn động. Lời của nàng như một ngòi thuốc nổ vang dội trong điện. Trong điện tĩnh lặng tới mức mỗi người đều có thể nghe được tiếng hô hấp của chính mình. Nhà đầu thối, đủ rồi đấy. Chu Thái Phó quát lớn, phải ngăn cản nàng ta lại, cứ để thế này thì việc làm của Chu gia sớm muộn gì hoàng thượng cũng sẽ biết. Hoàng thượng, đừng nên nghe nữ tử này nói sằng bậy. Sắc mặt Sở Kim Triêu lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Đại tiểu thư nói tiếp đi. Vâng, hoàng thượng. Gia Cát Linh Ẩn điều chỉnh cảm xúc một chút. Chu Thái Phó, Chu thừa tướng, Chu tướng quân, vì để mau chóng trả nợ, bọn họ lại dám tự tiện thông báo cho các môn sinh nhận chức quan ở các địa phương gia tăng thuế má. Dân chúng không gánh nổi thuế má nặng nề nên muốn đến ngân đồ để cáo trạng. Nhưng mà Chu thừa tướng đã làm gì? Thừa tướng hạ lệnh cho môn sinh của mình giết chết những người dân chúng phản kháng, giết một người răng trăm người. Những lời này là do chính thừa tướng nói đúng chứ? Vì lo lắng có cá lọt lưới, cho nên thừa tướng đích thân hạ lệnh cho thị vệ xử thành, ngăn cản dân chúng ở Tần Châu, Lương Châu vào thành. Chính là vì lo lắng hoàng thượng biết được chuyện này. Vì xuất phát từ sự phẫn nộ nên tiếng của Gia Cát Linh Ẩn càng nói càng lớn. Nói đến chỗ này, nàng rốt cuộc không nói được nữa. Khốn kiếp! Chu Thái Phó đột nhiên vọt tới, bóp lấy cổ Gia Cát Linh Ẩn. Tiện nhân, ở trước mặt hoàng thượng cũng dám nói hù nói vượng sao? Hiện tại lão phu bóp chết ngươi vì dân trừ hại. Trong lòng Sở Lăng Thiên căng thẳng, thoáng cái đá văng Chu Thái Phó, đau lòng ôm Gia Cát Linh Ẩn vào trong ngực, trong mắt phát ra lửa. Hoàng thượng, lời ai nói đều là lời sằng bậy, ngàn vạn lần không nên tin tưởng ả. Trong đầu Chu Lam Quân trống rỗng, theo bản năng giải thích. Đại tiểu thư, người có chứng cứ gì để chứng minh chứ? Chu Thái Phó, có lẽ Thái Phó không biết rằng những địa phương mà Chu gia gửi thư tới và hồi âm là đều thông qua Linh Thiên vận chuyển. Cái gì? Chu Lam Quân suýt nữa là không thể đứng nổi, nếu không có Chu Nham đỡ lấy, chỉ sợ ông đã té ngã xuống rồi. Chu thừa tướng, ở chỗ ta có sao chép lại tất cả thư tín mà người đã gửi qua gửi lại. Gia Cát Linh Ẩn lấy từ trong ngực ra một sấp thư đưa cho Sở Kim Triêu cùng những người khác. Hoàng thượng, người chỉ cần phái người đến những địa phương này để kiểm chứng thì chắc chắn sẽ nhanh chóng biết được chính xác. Còn có Chu tướng quân, dân nữ cũng muốn hỏi tướng quân, hôm qua tướng quân dẫn người của Tần Châu tới nơi nào rồi? Chu Nham chợt sửng sốt, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Đương nhiên là an toàn ở một nơi thỏa đáng, bọn họ làm xong mọi việc đã rời khỏi ngân đô cả rồi. May mắn ngày hôm qua đã giết người diệt khẩu, nếu không sẽ thành chứng cớ rồi. Rời khỏi ngân đô sao? Gia Cát Linh Ẩn cười cười. Chu tướng quân, Hôm qua tướng quân cho bọn họ ăn, chẳng qua chỉ là cháo có hạt đỉnh hồng. Bọn họ không chết, bây giờ đang ở ngoài cửa cung chỗ hoàng thượng triệu kiến. Cái gì? Ngươi... Chu Nham lùi mấy bước, vẻ mặt hoảng hốt. Không có khả năng, không có khả năng. Truyền dân chúng vào. Sắc mặt Sở Kim Triều vô cùng bình tĩnh. Liên Công Công chạy nhanh ra cửa cung, đưa những người đang chờ ngoài cửa cung tiến vào. Nhìn thấy hoàng đế, nhóm dân chúng kích động tới lệ rơi đầy mặt, quỳ rạp xuống đất mà khóc. Bọn họ vì bị quan phụ mẫu bức bách, nộp thuế má, dọc đường đi lê đòi công đạo, lại bị người chặn đường truy đuổi. Ông cháu Chu gia ba người mặt đã không còn một chút máu, không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này Chu Thế Phó phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, việc này đều là do tội thần làm. Làm quân cụ Nhâm Nhi cái gì cũng không biết. Cầu xin người nể mặt tội thần tuổi già, cho tội thần cáo lão hồi hương, không nên trách cứ Lâm quân cụ Nhâm Nhi. Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào, như là Liên Công Công đang ngăn cản người nào đó. Liên Công Công đi vào, cảm nhận được bầu không khí đầy áp lực. Ông suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói: Hoàng thượng, hàng tướng quân cầu kiến. Nghe thấy bài chữ hàng tướng quân, sắc mặt Chu Nham chợt thay đổi. Hàng tướng quân là người phản đối kịch liệt việc cắt giảm quân lương. Trước kia hắn là thuộc hạ dưới trướng của Sở Lan Thiên, vì để cho hắn không làm hỏng việc, cho nên Chu Nham cố ý điều hắn tới một địa phương khác. Sao giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này chứ? Hoàng thượng, thần lệnh hàng tướng quân dẫn binh đi tuyền tuyến, hắn tự ý lùi binh, hắn là phải chịu hình phạt nghiêm trọng. Hàng tướng quân, người lùi xuống trước đi, có chuyện gì thì báo cáo với bản tướng quân sau. Hàng tướng quân không để ý tới Chu Nham, phịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất. Hoàng thượng, thần tới gặp hoàng thượng thay hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ. Hoàng thượng sau khi nghe thần nói xong rồi xử phạt thần cũng không muộn. Người nói đi. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng, hiện giờ đã là cuối thu, các tướng sĩ vẫn phải mặc y phục mỏng, lương thực mỗi ngày của mỗi người không đến hai bữa. Bọn họ đều là nam nhi tuổi trẻ, mặc ít xiêm y một chút cũng không sao, nhưng không đủ cơm ăn, vậy thì làm sao mà chịu nổi. Chu tướng quân nói với chúng thần là bởi vì quốc khố cạn kiệt, nay thần cả gan tới tìm hoàng thượng hỏi thật hư thế nào. Nếu thật sự hoàng thượng gặp khó khăn, thần và các tướng sĩ nhất định cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này cùng người. Chu tướng quân, quân lương cấp cho quân đội chẳng phải đã sớm xuất phát rồi sao? Vì sao lương thực của các tướng sĩ không đủ ngày hai bữa? Hoàng thượng, hoàng... Đối với khí thế uy nghiêm của Sở Kim Triều, một câu Chu Nham cũng không thể nói nên lời. Vẻ mặt Chu Nham đã nói lên tất cả, sắc mặt Sở Kim Triều bình tĩnh tới đáng sợ, khiến cho những người ở đây một câu cũng không dám nói. Ông dường như đang cố hết sức khống chế cảm xúc của mình. Thật lâu sau đó, Sở Kim Triều mới lên tiếng, giọng ông lạnh như băng khiến người Chu gia không ngừng run rẩy. Chu Thái Phó, tội chết, ngũ mã phanh thây, lập tức hành hình. Chu Lâm Quân, 100 đại bản, lột bỏ chức thừa tướng, giam vào thiên lao, tù chung thân, bất cứ ai cũng không thăm nom, tịch biên tài sản. Chu Nham, 100 đại bản, lột bỏ phong hiệu trong quân, biếm làm thứ dân, lưu đày tới biên cương, trọn đời không được quay về Ngân Đô. Quân đội của Chu Nham để Sở Lăng Thiên tiếp quản. Hoàng thượng, Chu Thế Phó hét lên một tiếng, hai mắt tối sầm, ngất đi. Ngay sau đó, Sở Lăng Thiên cũng cảm giác được cơ thể người trong tay mềm nhũn, ngất xỉu trong lòng. Linh Thiên đại tiểu thư, mau truyền ngự y. Xa Cát Linh Nẫn tỉnh lại, bên ngoài đã là buổi tối. Vừa mở mắt, nàng liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Sở Lăng Thiên. Thất gia, ta bị sao vậy? Nàng định ngồi dậy, lại cảm thấy không còn sức. Thất gia, rồi rồi ta nằm mơ, mơ thấy người Chu gia đã nhận lấy trừng phạt. Sở Lăng Thiên vuốt nhẹ mặt nàng, rồi nói. Linh Nhi, không phải là mơ đâu, là sự thật. Chu Thế Phó đã bị ngũ mã phanh thây rồi. Chu Lâm Quân sau khi bị đánh 100 hèo thì bị giam vào thiên lao. Ngày mai Chu Nham sẽ bị lưu đày tới biên cương. Linh Nhi, nàng mệt mỏi rồi. y ôm chặt nàng, thấy đau lòng, nói phải bảo vệ cho nàng, lại lần nữa để nàng lâm vào hiểm cảnh. Xà Cát lên nẫn nhìn căn phòng, thật lạ lẫm. Đây là chỗ nào? Là trong cung, hiện giờ nàng vẫn là đại tiểu thư Linh Thiên. Vậy chúng ta về thôi. Sở Lăng Thiên gật gật đầu, căn dặn cung nữ gác cửa báo cho hoàng thượng biết đại tiểu thư đã tỉnh nên xuất cung trước. Trong bóng tối, một bóng người lén lút theo sát sau lưng họ. Sở Lăng Thiên dừng bước. Xà Cát Linh Nẫn cảm thấy y có chút khác thường, khẽ nói: đến khách điếm Linh Thiên đi. Ngự thư phòng, Chu Quý Phi khóc sướt mướt quỳ gối trước mặt Sở Kim Triêu. Lớp trang điểm trên mặt bị rơi hết, bà đã khóc đến chẳng còn sức lực. Khi bà biết biến cố của Chu gia thì té xỉu tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, liền tìm Sở Kim Triêu để cầu xin. Hoàng thượng, thần thiếp và xin người, thả phụ thân và Nhâm Nhi ra đi. Thần thiếp cầu người mà. Người xem như nể tình thần thiếp hầu hạ người nhiều năm rồi, thả họ ra đi. Thả họ sao? Sở Kim Triêu cười lạnh, nhìn ra được ông đang khống chế cơn giận. Người không thấy bọn chúng phạm nhiều tội, có chết mỗi lần cũng không đủ bù đắp lại sao? Trẫm chỉ lấy mạng của gia gia người, chờ đường sống cho Chu Lâm Quân và Chu Nham đã niệm tình lắm rồi. Hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng nể tình hoàng nhi, sau này họ sẽ không dám làm chuyện như vậy nữa đâu. Chu Quý Phi ôm chân Sở Kim Triêu đau khổ cầu xin nói: Chu Tuyết Viện, nếu ngươi còn không thức thời, trẫm sẽ trị tội luôn cả ngươi. Tội coi chúng đủ để diệt cửu tộc. Chu Quý Phi ngồi sủi lơ trên mặt đất, một câu cũng không nói nên lời, chỉ có nước nở. Trong mắt bà tràn ngập phẫn nộ và tuyệt vọng. Đại tiểu thư Linh Thiên, bản cung nhất định không tha cho ngươi. Bản cung muốn ngươi phải chết không toàn thây. Bà chậm rãi đứng lên, trong mắt tràn ngập oán hận. Chu gia không còn, chỗ dựa vững chắc của bà cũng không còn. Gia gia, phụ thân, Triêu Hoa, Nhâm Nhi, các người hãy yên tâm, bản cung nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Đại tiểu thư Linh Thiên, bản cung và ngươi nhất định không đội trời chung. Xà Cát Linh Nẫn và Sở Lăng Thiên đi đến cửa cung, nàng đột nhiên xoay người. Thất xa, chúng ta đi thăm Chu Lâm Quân đi. Phụ hoàng hạ lệnh, bất cứ ai cũng không được thăm hỏi. Ta có thứ này. Xà Cát Linh Nẫn lấy ra lệnh bài hoàng thượng ban cho nàng. Lệnh bài này có thể tùy lúc gặp hoàng thượng, đến thiên lao thăm hỏi chắc cũng có thể chứ. Ừ, đi thôi. Có lệnh bài của Sở Kim Triêu, hai người thuận lợi vào thiên lao. Chu Lâm Quân bị đánh 100 hèo, giờ phút này đang thoi thóp, toàn thân không thể động đậy. Nghe được tiếng cửa nhà lao mở ra, cặp mắt trống rỗng lập tức cháy lên ngọn lửa hy vọng, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Ông biết hai nữ nhi thân là hậu phi nhất định sẽ cứu ông ra khỏi nơi này. Ông bấu víu vào song sắt trước mặt, cố gắng đứng lên. Ánh sáng bên ngoài chui vào, ánh sáng đột ngột khiến Chu Lâm Quân nhanh chóng nhắm mắt lại, một lát sau mới từ từ mở mắt ra, thấy một nam một nữ đứng trong ánh sáng. Trái tim của Chu Lâm Quân nhất thời chìm tới đáy cốc. Các người đến đây làm cái gì? Xà Cát Linh Nẫn nhìn quanh thiên lao, bốn phía là tường đá, lộ vẻ lạnh lẽo vô tận. Cửa sắt hoen rỉ, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ là nơi duy nhất có thể nhìn thấy ánh sáng khi mở ra. Trên mặt đất thiên lao lại trở đầy rơm rạ ẩm ướt. Nhà lao nhỏ hẹp, việc ăn uống giải quyết vệ sinh của Chu Lâm Quân đều ở bên trong. Trong nhà lao tràn ngập một hôi thối gây mũi. Xà Cát Linh Nẫn mỉm cười rồi nói: đương nhiên đã tới thăm ông rồi. Chu thừa tướng, xem ra sống chẳng được bao lâu nữa. Chiều nay phụ thân ông đã bị xử tử rồi. Chu Lâm Quân nói: cút mau, bản thừa tướng không muốn nhìn thấy các ngươi. Người sẽ gặp báo ứng. Ha ha, báo ứng sao? Chu Lâm Quân, lúc ông xuống tay với nhà Gia Cát và cửa hiệu Linh Thiên, có nghĩ tới báo ứng hay không? Lúc xuống tay với dân chúng tay không tất sát, ông có từng nghĩ tới báo ứng hay không? Biết Chu gia tại sao lại biến thành thế này hay không? Chính là báo ứng. Chuyện của bản thừa tướng và nhà Gia Cát có liên quan gì tới ngươi? Chu Lâm Quân nghe nàng nhắc tới nhà Gia Cát, vẻ mặt hoài nghi. Sau khi ông biết thân phận thật sự của ta, sẽ hiểu được rốt cuộc ta có liên quan gì tới nhà Gia Cát. Gia Cát lên nẫn duy trì nụ cười. Đêm nay ta tới chính là muốn nói cho ông biết rốt cuộc ta là ai. Ông xem cho rõ nhé. Nói xong, Gia Cát lên nẫn chậm rãi kéo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt của mình trước mặt Chu Lam Quân. Là ngươi? Chu Lam Quân lảo đảo, miệng học máu, giờ tài cố gắng chỉ vào nàng. Là ngươi? Ha ha, lại có thể là ngươi. Lão phu luôn bị ngươi lừa. Hiện giờ ông có thể chết minh bạch rồi. Hừ, nhà đầu thối, không ngờ lão phu lại rơi vào tay ngươi. Toàn bộ đều do ngươi giăng bẫy. Ngươi đúng là độc ác. Sớm biết như vậy, lão phu nên trừ khử ngươi trước, chờ ngươi đi chầu Diêm Vương với Gia Cát Chim. Lão phu sai vì đã quá xem thường ngươi rồi. Thừa tướng Gia, bây giờ ông còn chưa suy nghĩ cẩn thận hay sao? Không phải ông sai vì đã xem thường ta, mà là ông lòng dạ quá xấu xa, ác giả ác báo. Chu Lâm Quân nhìn Gia Cát lên nẫn. Nhà đầu thối, lão phu nhất định sẽ truyền ra ngoài người chính là đại tứ thư Linh Thiên, xem hoàng thượng trừng phạt người thế nào. Thừa tướng Gia, ta đoán ông nhất định đang nghĩ cái gì, nên để cho càng nhiều người biết thân phận thật sự của ta. Nhưng mà ông đã hết cơ hội rồi. Hoàng thượng hạ lệnh không cho bất cứ ai thăm ông. Không ai thăm, ông chỉ có thể sống trong bóng tối và tuyệt vọng vô tận thôi. Sống nốt nửa đời còn lại. Đừng hy vọng vào hai nữ nhi của mình. Hiện giờ hai người đó đang suy nghĩ làm sao để bảo vệ chính mình kìa. Chu Lam Quân phẫn nộ, bấu vào cửa ngục, tay vừa nhúc nhích, công cùng nặng nề vang lên đen ken. Tiện nhân, người nhất định sẽ bị báo ứng. Lão phù thịnh mà cũng không tha cho người đâu. Ta sẽ chờ. Hiện giờ ông thua trong tay ta, làm ma cũng chẳng phải đối thủ của ta đâu. Không tin ông cứ thử mà xem. Thành ma, bạn tiểu thư có kinh nghiệm hơn ông nhiều. Người chờ đó, ta nhất định phải cho mọi người biết được thân phận thật sự của ngươi. Nếu hai nữ nhi của ông còn nhớ tới thăm ông, đến lúc đó nhất định phải nói cho bọn họ đấy. Bằng không ta sẽ rất thất vọng. Gia Cát lên nẫn cười, nụ cười của nàng khiến Chu Lam Quân cảm thấy vô cùng sợ hãi. Xiềng xích nặng nề cũng không áp chế được sự bất phục cùng phẫn nộ trong nội tâm của ông. Chu gia to như vậy, tích lũy mấy đời lại có thể bại trong tay của nữ tử. Nữ tử sao? Đúng, Chu gia vẫn còn hai nữ tử, đều là phi tử của hoàng thượng. Trong mắt Chu Lam Quân kéo lên ánh sáng khác thường. Chu gia vẫn sẽ không biến mất. Thất Vương phi, Chu gia còn có Chu Quý phi và Thần phi, người chờ đợi sự trả thù của chúng đi. Gia Cát lên nẫn nhếch môi cười, vẻ mặt tỉnh ngộ. Thừa tướng gia, không cần ông nhắc nhở, ta vẫn nhớ rõ hai người đó. Ông nhất định đừng chết sớm quá đấy, bằng không sẽ không nhìn thấy được kết cục của họ đâu. Người. Chu Lam Quân bỗng nhiên nhìn Sở Lăng Thiên rồi nói: Thất điện hạ, ả nhất định là yêu nữ. Hưu ả đi, hưu ả. Ả nhất định sẽ hại chết thất vương phủ đấy. Sở Lăng Thiên mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn ông ấy. Chu Lam Quân, còn dám vũ nhục vương phi của bản vương. Bản vương không ngại dặn dò với cai ngục, mỗi ngày đều chiếu cố ông thật tận tình. Linh Nhi, đi thôi. Dạ. Gia Cát lên nẫn xoay người, chuẩn bị rời đi, lại quay đầu lại. Thừa tướng gia, ông hẳn nên quý trọng cơ hội lần này đi, bởi vì sau này ông sẽ không còn cơ hội gặp bất cứ ai đâu. Chu Lam Quân ngẩng đầu, trong lòng hoảng sợ. Ngươi muốn làm cái gì? Không ai gặp ông sao? Không được, ông vẫn hy vọng Chu Tuyết Viện và Chu Tuyết Tranh có thể tới cứu ông ra. Gia Cát Linh Ảnh cười cười, cùng Sở Lăng Thiên ra khỏi thiên lao. Bên ngoài truyền đến tiếng Sở Lăng Thiên dặn dò cai ngục không cho bất kỳ kẻ nào vào thăm. Chu Lam Quân biết nhất định là cố ý để ông ta nghe thấy, nàng chính là muốn để cho ông tuyệt vọng. Yêu nữ này thật độc ác. Ông giật mớ xiềng xích, ngửa mặt lên trời quát lớn. Ông chết không cam tâm, ông không biết lúc này chưa phải là lúc tuyệt vọng nhất. Thần cung, Chu Quý phi không ngừng đi qua đi lại trước mặt Chu Tuyết Tranh, tóc bà rối tung, không còn bộ dáng của quý phi nữa. Bà không tin hoàng thượng sẽ thật sự đối với Chu gia như thế. Chu gia tồn tại nhiều đời, bà không thể tin được cứ như vậy mà bị hủy trong một lúc. Bà chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ác Chu gia tích tụ mấy đời sẽ bị đè sập Chu gia. Bởi vì có Chu gia hậu thuẫn, bà ở hậu cung chẳng sợ hãi, ngay cả hoàng hậu cũng xem thường, lại sinh hoàng tử. Đúng thời điểm đường quan rộng mở, lại đột nhiên gặp phải đả kích như thế. Đại tiểu thư Linh Thiên, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Giờ phút này, bà gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, ngay cả tiểu hoàng tử khóc lóc cũng chẳng để ý tới. Thấy Chu Tuyết Tranh bình thường, làm như chẳng có chuyện gì, bà nổi giận nói. Mùi mau nghĩ cách đi, còn ngồi đó làm cái gì? Mùi đi cầu xin hoàng thượng thả phụ thân ra đi. Chu gia không còn, chúng ta ở trước mặt á tỷ nhân hoàng hậu kia còn có thể ngẩng đầu được sao chứ? Chu Tuyết Tranh chậm rãi sương mắt nhìn bà. Không phải tỷ tỷ đã tới cầu xin hoàng thượng rồi sao? Kết quả thế nào? Hiện giờ tỷ mới biết tầm quan trọng của Chu gia sao? Nếu tỷ quản lý tốt triều hòa, nó sẽ đi triều dọc đại tiểu thư Linh Thiên sao? Nếu lúc nào tỷ cũng ghi nhớ câu cây to đón gió, thì nên khuyên nhủ cha và Nham Nhi thận trọng từ lời nói tới việc làm. Mà tỷ lại làm cái gì? Dùng túng họ hết lần này tới lần khác khiêu chiến giới hạn của hoàng hậu. Chu gia biến thành như vậy, trách nhiệm của tỷ là lớn nhất đấy. Chu Quý Phi nhìn Chu Tuyết Tranh như nhìn người xa lạ, thân thể vì tức giận mà kịch liệt run rẩy. Bà mấp máy môi, một lúc lâu vẫn không nói được lời. Thật lâu sau đó bà mới thốt ra một câu. Mội trách ta sao? Ta có trách nhiệm gì? Mọi chuyện ta làm đều vì tốt cho Chu gia, còn mội đã làm gì cho Chu gia chứ? Nói những điều này thì có ích gì? Hoàng thượng sẽ không thả phụ thân ra đâu, đã thông báo đi khắp nước, sẽ không có đường cứu vãn. Chu gia quả thật không còn nữa, tỷ nên chấp nhận sự thật này đi. Chu gia quả thật không còn sao? Chu Quý Phi lảo đảo từng bước, túng quẫn bắt lấy cái ghế ở bên cạnh, sụi lơ ở trên ghế. Ánh mắt bà trống rỗng, tuyệt vọng. Chu gia không còn, Chu gia không còn. Bỗng nhiên, bà đứng mạnh lên, bắt lấy tay của Chu Tuyết Tranh, rồi nói. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không có Chu gia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cung nữ nhìn thấy Chu Quý Phi giống như điên rồi, nhanh chóng ôm tiểu hoàng tử tới trước mặt bà. Nương nương, người còn có tiểu hoàng tử. Nương nương, người làm sao vậy? Nương nương, người đừng dọa nô tỳ. Nhìn thấy tiểu hoàng tử tuyệt vọng trong mắt bà nhất thời biến mất không thấy, gắt gào ôm tiểu hoàng tử vào trong lòng. Bà quá mức vui sướng, cánh tay kìm chặt tới nỗi khiến tiểu hoàng tử khóc toáng lên. Bà chỉ biết đây là lợi thế duy nhất của bà. Ta còn có tiểu hoàng tử, ta còn có tiểu hoàng tử, ha ha. Chu Tuyết Tranh ra hiệu bảo cung nữ ôm tiểu hoàng tử đi. Chu Quý Phi ôm chặt như thể chỉ sợ hy vọng duy nhất cũng sẽ bị đoạt mất. Chu Tuyết Tranh thấy thế mới đi tới, dùng sức giành lấy đứa nhỏ đưa cho cung nữ. Trả cho ta, trả lại cho ta. Chu Quý Phi điên cuồng hét lớn, gần như điên cuồng chạy tới muốn cướp lại đứa nhỏ. Đủ rồi. Chu Tuyết Tranh giơ tay phải lên, hung hăng cho Chu Quý Phi một cái tát. Tỷ tỉnh táo lại cho ta, bây giờ không phải là lúc giả điên đâu. Chu Quý Phi ngẩn cả người, bà vuốt vuốt chỗ sưng đỏ trên mặt, ánh mắt chậm rãi khôi phục lại như bình thường, chậm rãi tỉnh táo lại. Không được nổi điên nữa, ngồi xuống đi. Chu Tuyết Tranh quát. Chu Quý Phi thật sự thanh tỉnh lại. Mội nói đúng, ta không thể để mình bị rối loạn được. Mội nói xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chu gia không còn nữa, chúng ta có thể có nguy hiểm gì hay không đây? Đến bây giờ, tỷ còn nghĩ đến Chu gia sao? Trong giọng nói của Chu Tuyết Tranh tràn đầy khinh thường. Còn hơn cả gia, quan trọng đó chính là trí tuệ của chính mình. Tỷ nhìn ra các linh ẩn xem, chỉ là một thứ nữ cũng có thể phất lên sống vui vẻ như vậy. Còn tỷ thì sao? Đại tiểu thư của thừa tướng, thân phận tôn quý, vậy mà rơi vào hoàn cảnh này thì không bằng được ả. Mùi cũng kém ả mà. Chu Quý Phi cười khẩy rồi nói, không phải muội còn bị ả đoạt lấy nam nhân sao? Một mình ăn năn hối hận, mỗi lợi hại như vậy, vì sao mỗi lần đều bại tướng dưới tay của ả chứ? Đừng ý mình được hoàng thượng sùng ái mà ở đây giáo huấn bản cung. Muội không bằng ả, nhưng muội tự mình biết mình, biết người nào có thể dây vào, người nào không nên đụng vào. Sao tỷ không nghĩ tới, vì sao muội lại nhắc tới ả chứ? Xa Cát Linh ẩn sao? Chu Quý Phi trăm mối không thể giải thích. Chuyện này cùng ả có quan hệ gì sao? Chu Tuyết Tranh cười lạnh, tỷ tỷ này của nàng chu xa không còn nữa, chỉ dựa vào chỉ số thông minh của nàng ấy thì không biết còn có thể trong cung được bao lâu. Đại tiểu thư Linh Thiên có quan hệ mật thiết với Sở Lăng Thiên, họ nhiều lần trước mặt mọi người biểu hiện thân mật, nếu để Gia Cát Linh Ẩn biết thì sẽ thế nào? Đại tiểu thư Linh Thiên cùng Gia Cát Linh Ẩn, muội thật muốn nhìn xem hai người họ đấu nhau sẽ có bộ dáng gì. Mặc kệ như thế nào, hai người bọn họ dù ai thắng thì chúng ta sẽ đều có lợi. Đúng vậy. Ánh mắt Chu Quý Phi sáng lên, điên cuồng cười rộ lên nói: sao bản cung lại không nghĩ tới nhỉ? Để cho Gia Cát Linh Ẩn đối phó với ả, tốt nhất là để cho cả hai người bọn họ đều thiệt hại, chúng ta lúc đó chỉ cần làm ngư ông đắc lợi. Biện pháp này quả thật rất hay, nhưng mà phải làm thế nào? Ta đã phái người canh giữ ở cửa cung, chỉ cần đại tiểu thư Linh Thiên xuất cung thì sẽ đi xem ả ở chỗ nào. Ngày mai ta sẽ lấy danh nghĩa của ả gửi cho Sở Lăng Thiên một phong thư, lại đúng lúc báo tin cho Gia Cát Linh Ẩn. Tỷ đón xem Gia Cát Linh Ẩn thấy hai người họ tằng tiểu với nhau thì sẽ phản ứng như thế nào, sẽ đối phó với bọn họ như thế nào đây? Hay, thật hay quá. Vẻ mặt Chu Quý Phi tràn đầy tươi cười. Gia Cát Linh Ẩn nhất định sẽ giống như con gà xù lông, cùng với tiện nhân kia đối tới người chết ta sống. Đối với biện pháp đối phó với đại tiểu thư Linh Thiên, Chu Tuyết Tranh cũng không yên tâm, dựa vào người tỷ tỷ được vị thì ít mà bại sự thì có thừa của mình. Nàng nhìn bà rất nghiêm túc nói: không có lời của ta thì không được làm bất cứ chuyện gì, tỷ chỉ cần chăm sóc tốt cho tiểu hoàng tử là được rồi. Ta biết, muội yên tâm, lần này đều nghe theo muội, chỉ cần có thể để tiện nhân kia nhận báo ứng thì bảo ta làm gì cũng được. Chu Tuyết Tranh lo lắng gật đầu, nàng vốn không muốn tiếp tay làm chuyện xấu, chu gia đối với nàng cũng không phải là vô cùng quan trọng như Chu Quý Phi, nàng chỉ thầm muốn mượn lần này để khiến Gia Cát Linh Ẩn bị thương nặng. Thất Vương phủ, bữa tối hôm nay Gia Cát Linh Ẩn ăn rất nhiều, nàng cảm thấy đã lâu mình chưa thỏa mãn như vậy, nên lại bắt Sở Lăng Thiên mang rượu ra vụng về uống, lôi kéo Sở Lăng Thiên cằn nhằn tới mấy canh giờ. Nàng cũng không nhắc tới chuyện Chu gia, nàng một mực nói về chuyện trời đất, nói đến lúc cảm thấy vui vẻ mới cất lên tiếng hát: ta muốn bay thật cao. Nàng đẩy ghế ra, dang hai cánh tay ra, thân thể loạn choạng. Sở Lăng Thiên sợ nàng té, ngay lập tức đỡ lấy thắt lưng của nàng, bất đắc dĩ nói: nương tử, cẩn thận một chút. Nàng nâng mặt Sở Lăng Thiên lên, cười hì hì, sau đó tiếp tục hát: bay thật cao, Sở Lăng Thiên, ta yêu chàng. Cái gì? Trái tim Sở Lăng Thiên rung lên. Nhắc lại lần nữa xem. Nương tử, nàng nói lại lần nữa đi. Trong lòng y tràn đầy mong chờ, Gia Cát Linh Ẩn cười cười với y, giây tiếp theo thân thể thẳng tắp ngã vào người y mà ngủ say mất. Sở Lăng Thiên lắc đầu, vòng tay bế lấy nàng đi về phía phòng ngủ. Tuy rằng nàng đột nhiên nói câu cuối cùng kia, nhưng y lại nghe rất rõ ràng, giờ phút này trong lòng y thỏa mãn không gì có thể tả nổi. Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường để tự mình đi chuẩn bị nước ấm để lau mặt cho nàng. Hầu hạ cho nàng xong, y mới có thời gian để chăm sóc cho chính mình. Thức dậy là lúc mặt trời đã lên cao, người bên cạnh không biết đã đi từ khi nào, Gia Cát Linh Ẩn dày dày Huệ Thái Dương. Say rượu khiến cho đầu óc của nàng đau không thôi. Nghe thấy tiếng động trong phòng, Nguyệt Lan đập tức tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Ăn hết hai chén cháo loãng, dạ dày cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhịn không được ờ ra một tiếng thoải mái. Nguyệt Lan thấy thế nhịn không được cười trộm. Được lắm, Nguyệt Lan, ngươi còn dám cười ta sao? Tiểu thư, ngươi có muốn nữa hay không? Nô tỳ lấy thêm cho ngươi một chén nữa. Được rồi, ăn nữa sẽ bị các ngươi cười chết mất. Tiểu thư ăn uống được thì nô tỳ vui vẻ còn không kịp nữa là. Xa Cát lên ngẩn, vặn thắt lưng một cái. Chu gia sụp đổ, thân phận đại tiểu thư linh thiên này có thể từ từ biến mất được rồi. Nhưng mà chuyện này vẫn nên sao cho tỷ muội Chu gia thì hơn, họ sẽ giúp nàng việc này. Phương Phi nương nương, ở đây có một phong thư gửi cho người. Ân tổng quản cầm một phong thư đưa cho Gia Cát Linh Nẩn, rồi nói. Gia Cát Linh Nẩn nhận lấy thư, có chút nghi hoặc. Là ai đưa tới? Không biết, người đưa đến chỉ nói, giao cho Thất Phương Phi rồi đi. Ta biết rồi. Xa Cát Linh Nẩn mở ra, có mùi huân hương đặc biệt đã băng đứng người viết. Loại huân hương này là mùi hương dành riêng cho quý phi. Nàng nhìn kỹ nội dung bên trong, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi tới cực điểm. Thì ra nội dung trong bức thư này là báo cho nàng biết đi bắt kẻ thông dâm sao? Sở Lăng Thiên, chàng giỏi thật, ở đó chờ ta. Dứt lời, liền hấp tấp ra khỏi Thất Vương phủ. Thần cung, chùa quý phi nôn nóng bất an ở trong điện, thấy cung nữ truyền tin trở về, liền vội vàng hỏi. Thế nào? Gia Cát Linh Nẩn đọc xong thư, có phản ứng gì? Nhớ tới vẻ mặt của Gia Cát Linh Nẩn, cung nữ nhịn không được, cười rộ lên nói. Nương nương, người không thấy được, lúc Thất Vương phi nhìn thấy lá thư này, thủy xích nữa thì đốt luôn cả Thất Vương phủ rồi, càng không ngừng nguyền rủa Thất Điện Hạ, tự như cặp cái vậy. Nương nương yên tâm, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho đại tiểu thư Linh Thiên đâu. Người chắc chắn Sở Lăng Thiên tới khách đến Linh Thiên sao? Đại tiểu thư Linh Thiên sẽ ở trong gian phòng mà người truyền tin đã nói chứ. Nương nương, ngày hôm qua sau khi nàng ta ra khỏi cung, thần phi nương nương liền phái người đi theo, chắc chắn nàng ta sẽ ở đó. Sở Lăng Thiên đâu? Nhận được thư, Thất Điện Hạ liền lặng lẽ đến đó rồi. Hay lắm, bản cung đã không thể chờ được nữa rồi. Tị nhân, người cứ chờ đi, bản cung sẽ nhìn bộ dáng các người, đánh nhau đến người chết ta sống. Buổi chiều hôm đó, mọi người ở Ngân Đô nghe được một tin tức kinh hoàng. Đại tiểu thư Linh Thiên đánh cược hết tất cả tài sản của cửa hiệu Linh Thiên với Thất Vương Phi. Kết quả, đại tiểu thư Linh Thiên bại trận, Thất Vương Phi tiếp nhận cửa hiệu Linh Thiên. Đại tiểu thư Linh Thiên tuyên bố sẽ rời khỏi Ngân Đô, vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa. Không ai biết giữa hai nữ nhân đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết kết quả cuối cùng là Thất Vương Phi thắng. Tin tức truyền tới thần cung, Chu Quý Phi cùng Chu Tuyết Tranh đều khiếp sợ thật lâu mới khôi phục lại tinh thần. Thất Vương Phi tiếp nhận cửa hiệu Linh Thiên, như vậy đối với Thất Vương Phủ mà nói có ý nghĩa như thế nào? Đối với Thái tử, Lục Vương Phủ lại có ý nghĩa gì chứ? Vĩnh viễn không trở về Ngân Đô sao? Không được, không thể để tiện nhân kia lợi như vậy được. Chu Quý Phi vẫn hận đại tiểu thư Linh Thiên. Mỗi phái người đi thăm dò ả, ả tới nơi nào bản cung sẽ lời ả về. Tranh Nhi, mỗi làm sao vậy? Chu Tuyết Tranh lấy lại tinh thần rồi nói. Không có gì. Gia Cát Linh Ẩn vậy mà có thể chiếm được cửa hiệu Linh Thiên sao? Khi đó, đại tiểu thư Linh Thiên cùng nàng ta đã xảy ra chuyện gì? Đại tiểu thư Linh Thiên nói vứt bỏ tất cả là vứt bỏ sao? Vĩnh viễn không trở lại Ngân Đô sao chứ? Ta sẽ phái người đi thăm dò. Hừ, cửa hiệu Linh Thiên không còn, để bản cung bắt được ả, hoàng thượng cũng sẽ không bao che cho ả nữa. Bản cung nhất định tra tấn ả thật tàn nhẫn cho tới chết. Chu Quý Phi nhếch môi cười, giống như là đại tiểu thư Linh Thiên đã bị bà chà đạp. Lúc này, công công quản sự tiến vào, thông báo. Nương nương, Thất Vương Phi cầu kiến. Hai người ngẩn ra, nàng ta tới làm cái gì chứ? Chu Quý Phi đi tới thượng vị, ngồi xuống rồi nói. Để nàng ta vào đi. Nàng ta không phải là nên ở Thất Vương Phủ náo loạn với Sở Lăng Thiên sao? Sao đột nhiên tới nơi này làm cái gì? Xa Cát Linh Nẩn đi vào, cúi người hành lễ. Thỉnh an quý phi nương nương, thỉnh an thần phi nương nương. Chu Quý Phi dương mắt lên rồi nói. Đứng lên đi. Thất Vương Phi tìm bản cung có chuyện gì sao? Nghe nói Thất Vương Phi chiếm được Linh Thiên, chúc mừng. Nương nương quá khen rồi, tin tức này đúng là rất nhanh. Ta đến chính là để cảm tạ nương nương. Nếu không phải nhờ nương nương báo tin, ta sẽ không thể nào tìm được đại tiểu thư, cũng sẽ không nhận được những thứ tốt đẹp như hôm nay. Chu Quý Phi sững sờ, có chút kinh ngạc. Thất Vương Phi lại đang nói gì? Bản cung không hiểu. Nương nương không cần giấu giếm. Nương nương thích làm chuyện tốt không để lại tên, nhưng là ta là người có ân sẽ báo, đặc biệt đến đây để đa tạ nương nương. Đa tạ sao? Chu Quý Phi cười lạnh, hai tay trống không. Vậy là đến cảm ơn sao? Trông có vẻ sống đến hỏi tội thì hơn nhỉ. Thất Vương Phi khách sáo rồi, bản cung chỉ cảm thấy có một số chuyện vẫn nên cho người biết thì tốt hơn. Thật sự cảm ơn quý phi nương nương rất nhiều. Nương nương, tiểu hoàng tử đang khóc. Nhũ mẫu hoang mang bế tiểu hoàng tử tới. Khóc thì người dỗ đi, không thấy bản cung có khách hay sao? Không dỗ được, bản cung sẽ bắt người hỏi tội. Dạ, nương nương. Nhũ mẫu sợ hãi, liên tục gật đầu, lập tức cầm trống bỏi ở một bên, chơi với tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử không thèm để ý, tiếp tục khóc lớn. Đột nhiên, nó nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, lại đưa hai tay về phía nàng, cơ thể cũng chồm về phía nàng. Nhũ mẫu nhìn Chu Quý Phi, Chu Quý Phi gật đầu, bà mới dám bế tiểu hoàng tử về phía Gia Cát Linh Ẩn. Tiểu hoàng tử mập mạp trắng trẻo, e dè bò đến trong lòng Gia Cát Linh Ẩn, níu lấy y phục của nàng, không khóc không làm loạn nữa. Hai mắt đảo quanh, nó nhìn nàng cười hi hi. Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười, đứa bé mềm mại trong lòng tạo thành chút rung động, nàng ngẩng lên rồi nói. Quý phi nương nương, tiểu hoàng tử thật đáng yêu. Nếu nương nương vẫn muốn hoàng tử bên cạnh mình, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, tự mình suy nghĩ kỹ đi. Ngươi nói gì? Chu Quý Phi bực bội chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn. Thất Vương Phi, chú ý thân phận của ngươi. Ngươi có tư cách gì mà dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với bản cung chứ? Tiếng của Chu Quý Phi lại làm cho tiểu hoàng tử khóc lên, càng chua rút vào trong lòng Gia Cát Linh Ẩn. Chu Quý Phi nhất thời tức giận không chỗ trút. Tiểu tử thối. Ta nói tới nước này, quý phi nương nương nghe hay không thì do bởi nương nương thôi. Bản cung không cần người tới dạy bảo ta làm gì. Thất Vương Phi, người cảm ơn ta cũng cảm ơn rồi, nên đi rồi chứ. Vâng, nương nương, ta xin cáo lui. Nàng đứng lên, tiểu hoàng tử lại nắm lấy nàng. Nhổ mẫu vừa định bước tới bế nó liền khóc ầm ĩ. Khóc mệt rồi, tiểu hoàng tử lại ngủ thiếp đi. Phòng của tiểu hoàng tử ở đâu? Ta bế đệ ấy vào. Chu Quý Phi khiến người ta chán ghét, nhưng tiểu hoàng tử lại rất đáng yêu. Xà Cát Linh Ẩn cười cười, đi theo nhũ mẫu, bế tiểu hoàng tử vào trong phòng. Trống bỏi trong tay tiểu hoàng tử rơi xuống đất, lăn xuống dưới giường. Nhũ mẫu lập tức đi nhặt lại. Xà Cát Linh Ẩn đặt tiểu hoàng tử xuống, đắp lại chăn cho nó. Sau khi làm xong hết thảy, nhũ mẫu vẫn còn chu mông, chui xuống giường. Để ta làm cho. Gia Cát Linh Ẩn thấy bà mập mạp rất là cố gắng, thôi thì nàng làm vậy. Nhũ mẫu đứng dậy, thở hổn hển nói. Thất Vương Phi, thôi để nô tỳ thử lại vậy. Để ta đi. Gia Cát Linh Ẩn chui xuống, với một chút đã tới cái trống bỏi. Trống bỏi đập vào sàn, phát ra tiếng lanh lảnh. Nàng ngạc nhiên, lê gõ thêm vài tiếng. Tiếng vàng cũng giống hệt vừa rồi, nàng đứng dậy, đưa trống bỏi cho nhũ mẫu. Nhũ mẫu nói cảm ơn, Gia Cát Linh Ẩn vừa nói đừng khách sáo, vừa phối bụi bặm trên người. Nàng đi trở về, Chu Quý Phi và Chu Tuyết Tranh vẫn còn ngồi đó, nàng lại cáo từ hai người họ. Hai người thản nhiên gật đầu, xem như đã đáp lời nàng. Gia Cát Linh Ẩn đi rồi, hai người im lặng thật lâu. Thật buồn cười. Chu Quý Phi không nén được lửa giận trong lòng. Dựa vào cái gì? Chuyện tốt để ai chiếm hết, đúng là nực cười. Không chính được tiện nhân đó, ngược lại đây ái nhặt được của hời rồi. Chu Tuyết Tranh nhấp ngụm trà, không nói gì. Mùi nói gì đi chứ? Chu Quý Phi bất mãn, nhìn nàng một cái. Bản cung nhất định phải làm á nhổ ra thứ đã ăn. Tranh nhi, muội nghĩ lại xem, nếu chúng ta có linh thiên trong tay, vậy thì có hậu thuẫn rồi. Đúng, nhất định phải nghĩ cách đoạt linh thiên về tay mới được. Chùa Tuyết Tranh liếc Chùa Quý Phi một cái, rồi nói: chưa từng thấy người nào ngốc như tỷ. Mới vừa rồi á đụng vào tiểu hoàng tử, đây chẳng phải là cơ hội tốt lắm hay sao? Nếu tiểu hoàng tử có gì không khỏe. Chùa Tuyết Tranh, đó là con ta, bất kể thế nào cũng có thể đảm bảo cho ta một chút. Ta không dễ dàng mang nó ra làm quân cờ đâu. Mọi đừng có trách tâm gì với nó. Ta chỉ nói vậy thôi, tỷ muốn làm thế nào thì tùy thôi. Qua hai canh giờ, người Chu Tuyết Tranh phái đi tìm đại tiểu thư Linh Thiên đã trở lại, nhưng mang về cho người một tin tức khó tin. Đại tiểu thư Linh Thiên không thấy bóng dáng, giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Từ sau khi tuyên bố để Thất Vương Phi tiếp nhận cử hiệu Linh Thiên, nàng liền mất dạng, không có tung tích gì nữa. Không thấy sao? Một người sống sờ sờ, sao lại đột nhiên không thấy? Đi tìm cho bản cung, nhất định phải tìm được nàng. Không tìm thấy, bản cung sẽ hỏi tội các ngươi. Chu Quý Phi lại nôn nóng bất an. Không thấy sao? Yêu nữ, mặc kệ ngươi trốn chỗ nào, bản cung cũng sẽ tìm ra ngươi. Chu Tuyết Tranh cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Bên trong dường như có gì đó không thích hợp. Nàng suy đi ngẫm lại, vẫn là không tài nào rõ ràng được, nhưng chỉ lờ mờ cảm thấy sự tình không đơn giản như bề ngoài. Ra khỏi hoàng cung, Xa Cát lên nẫn thở phào một hơi, rốt cuộc không cần đeo mặt nạ nữa rồi. Bản thân cũng có thể quang minh chính đại tiếp nhận việc kinh doanh của Linh Thiên. Nàng nghênh ngang tới các cửa hiệu Linh Thiên tuần tra một vòng, tất cả đều là cảnh không ngừng phát triển. Tuần tra xong cửa hiệu, nàng cảm thấy nhàm chán, lại đi mua sắm vài thứ mang đến phủ mới họ Gia Cát. Như Phong đã đến cấm quân nhậm chức, không có y, sau khi để đồ đạc xuống liền quay về Thất Vương phủ. Nàng cẩn thận nhớ lại sự khác thường bên dưới chiếc giường của tiểu hoàng tử. Trống bổi đập xuống sàn, nghe được tiếng thùng thùng, giống như bên dưới rỗng. Vì để xác định suy nghĩ của mình, lúc nàng phủi bụi có cố tình dậm chân, tiếng ở đó so với dưới giường rõ ràng khác nhau. Điểm này có gì đó kỳ hoặc, hay là nàng suy nghĩ quá nhiều rồi? Chu gia không còn nữa, không biết Chu Quý Phi và Chu Tuyết Tranh sẽ đáp trả thế nào. Nàng có thể đoán được, với tài trí thông minh của Chu Tuyết Tranh, có lẽ sẽ nhanh chóng điều tra quan hệ giữa nàng và đại tiểu thư Linh Thiên thôi. Sắp đến mùa đông, ngày càng ngắn hơn. Hơn nữa sắp mưa, trời càng âm u, khiến người ta không thoải mái. Thời tiết thế này làm cho tâm trạng của mọi người cũng xuống dốc. Nàng không gọi Nguyệt Lan và Tiểu Điệp mà đi tới một nơi. Bên trong giáo trường sĩ khí ngút trời, các tướng sĩ vung đao múa kiếm rất uy vũ. Kết thúc một ngày thao luyện, Sở Lăng Thiên lại dặn dò các phó tướng chuẩn bị áo ấm cho mọi người. Sau khi bàn giao xong, liền gấp gáp ra khỏi giáo trường, muốn mau chóng hồi phủ gặp tiểu nương tử. Thất gia. Y vừa ra khỏi giáo trường, chợt nghe tiếng gọi. Tiếng nói quen thuộc khiến y vui mừng, nhìn thấy nữ tử đứng giữa trời chiều, mệt mỏi cả một ngày, nhất thời tan biến. Y tiến tới cầm tay nàng. Sao lại tới đây? Ngộ nhỡ bị cảm lạnh thì sao? Y bao bọc lấy bàn tay của nàng, hà hơi. Vì nhớ chàng. Trong lòng Sở Lăng Thiên ấm áp, lập tức ôm lấy nàng, cúi người hôn lên cánh môi nàng. Hơi thở của y khiến sự bất an trong lòng nàng nhất thời lắng xuống. Thiên địa vạn vật chỉ có mình y là khiến nàng an tâm được. Thật lâu sau đó, y mới buông nàng ra, một lần nữa dắt tay nàng cùng nhau hồi phủ. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Linh Nẫn dẫn theo Tiểu Điệp tiến cung thỉnh an hoàng hậu. Mọi người đến đông đủ, chỉ có mình Chu Quý Phi là chưa tới. Hoàng hậu có chút bất mãn nhưng không nói gì. Thấy Trần Cẩm Phàm, Gia Cát Linh Nẫn đi tới bên cạnh nàng rồi ngồi xuống. Thất tẩu, chúc mừng tẩu nắm được linh thiên rồi, thì sau này thất ca sẽ không lo lắng nữa. Thất ca có thể cưới được nữ tử có bản lĩnh như tẩu, đúng là may mắn của huynh ấy. Nếu là nam nhi, nhất định sẽ đoạt tẩu từ tay của huynh ấy rồi. Trần Cẩm Phàm cười nói. Đúng vậy, Thất Vương Phi, thiên nhi đúng là tốt số. Trong lời nói của hoàng hậu có chút chăm chích. Con vẫn nên ra chuyện làm ăn của Linh Thiên cho Thiên Nhi đi. Một nữ tử như con thì làm được gì? Đừng để Linh Thiên đang khám khá, tới tay con rồi lại biến thành một đống bùn nhão. Gia Cát Linh ẩn nhét đôi mày thanh tú, cười cười. Nương nương yên tâm, thất vương phủ không cần chút bạc đó đâu. Thất gia nói, để con giải khuê cũng không có sao. Hoàng hậu tự chút rắc rối. Đại tiểu thư Linh Thiên và Thiên Nhi rút cuộc có quan hệ gì, lại có thể chấp tay dâng cả Linh Thiên như thế? Đây là dùng tôn nghiêm của thất vương phủ đổi lấy, cũng không thể cứ như vậy mà bày trong tay con. Vậy thì đó cũng là chuyện của thất vương phủ. Hoàng hậu liếc nàng, trong lòng hư lạnh. Nhà đầu thối, càng ngày càng không xem bản cung ra gì rồi. Lúc này, Chu Quý Phi mới ẵm tiểu hoàng tử, vội vàng đi vào, theo sau là nhũ mẫu mập mạp. Tỷ tỷ, xin thứ lỗi, mới vừa rồi tiểu hoàng tử thức dậy thì làm ồn, mỗi vất vả lắm mới dỗ dành được nó, liền lập tức chạy tới đây, xin tỷ tỷ tha thứ. Đứng lên đi. Sắc mặt hoàng hậu lạnh lùng. Tiểu hoàng tử có khỏe không? Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, hết thảy đều tốt. Chu Quý Phi vừa dứt lời, tiểu hoàng tử liền oa oa khóc lớn. Hoàng hậu nhíu mày, vươn tay ra rồi nói. Sao vậy? Mau đưa cho bản cung xem thử. Chu Quý Phi ra hiệu cho nhũ mẫu, bế tiểu hoàng tử đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu nhận lấy tiểu hoàng tử, lời đảng dỗ dành. Nhưng cho dù bà dỗ thế nào, tiểu hoàng tử vẫn không ngừng khóc, vùng vẫy trong lòng bà. Đang bình thường, đây là làm sao vậy chứ? Hoàng hậu vạt áo tiểu hoàng tử ra, nhìn thấy da vẻ của tiểu hoàng tử, sắc mặt nhất thời sa sầm. Sao lại thế này? Chu Quý Phi, mồi chăm sóc tiểu hoàng tử thế nào vậy chứ? Bị hoàng hậu trách móc, Chu Quý Phi mờ mịt, bà bước qua rồi nói. Sao vậy? Tự mỗi nhìn xem. Hoàng hậu nổi giận, lật áo tiểu hoàng tử lên cho bà xem. Bảo mồi chăm sóc con thôi mà, cũng chăm sóc không xong. Bản cung nhất định bẩm báo chuyện này với hoàng thượng. Chuyện này là sao? Nhìn thấy nhiều nốt đỏ trên người tiểu hoàng tử, Chu Quý Phi cũng giật mình. Nhũ mẫu, chuyện gì vậy? Chu Quý Phi không nói nhiều lời, bước qua dán cho nhũ mẫu một cái tát. Người giải thích với bản cung, rốt cuộc sao lại như vậy chứ? Nương nương. Ánh mắt nhũ mẫu mập mờ một chút, vô thức xấu tay ra sau lưng. Nô tỳ cũng không biết, hôm qua tiểu hoàng tử vẫn còn bình thường, nhưng mà từ sau khi được thất vương phi bế, tiểu hoàng tử lại khóc không ngừng. Ngươi đã làm gì con của ta? Chu Quý Phi chỉ vào Gia Cát Linh ẩn, lớn tiếng hỏi. Bẩm nương nương, ta chẳng làm gì cả. Gia Cát Linh ẩn không nhanh không chậm đáp. Vậy sao tiểu hoàng tử lại biến thành như vậy chứ? Nương nương. Mộc Tê không nhịn được, bên vật Gia Cát Linh ẩn. Chuyện còn chưa điều tra rõ thì không nên trách tội thất tẩu. Làm như vậy có chút không thích đáng. Hừ. Chu Quý Phi nhìn Mộc Tê, cười khẩy rồi nói. Một con tiện tỳ thôi mà, thật vất vả mới leo lên được sườn của lão cũ, lại dám ở trước mặt bản cung giữ võ dương oai sao? Quý Phi nương nương, ta trước kia là nô tỳ, nhưng hiện tại là công chúa nước Ngạo Nguyệt. Không biết sau lưng nương nương là cái gì? À, đúng rồi, là Chu gia đã đổ rồi sao? Được lắm, đủ rồi, không cần ầm ĩ nữa. Hoàng hậu quát lớn. Một người là Quý Phi, một người là Cửu Vương Phi, còn ra thể thống gì nữa? Tiêu Ôn, mời truyền thái y đi. Vâng, nương nương. Tiêu Ôn không dám chậm trễ, chạy nhanh đi gọi thái y tới. Rất nhanh, thái y đã tới, hắn lập tức kiểm tra thân thể cho tiểu hoàng tử, nhìn thấy bệnh trạng của tiểu hoàng tử, trong lòng lập tức có kết luận. Bẩm hoàng hậu nương nương, Quý Phi nương nương, tiểu hoàng tử là bị dị ứng. Không biết là tiểu hoàng tử từng ăn hay tiếp xúc qua cái gì? Nhũ mẫu. Chu Quý Phi nhìn nhũ mẫu, chất vấn. Người cho tiểu hoàng tử ăn thứ gì? Nương nương, tiểu hoàng tử vẫn uống sữa của nô tỳ, vẫn bình thường. Ngày hôm qua sau khi Thất Vương Phi bế người xong mới trở nên như vậy. Ánh mắt Chu Quý Phi ngừng lại, nhìn ra các linh ẩn. Thất Vương Phi, khó trách hôm qua người chủ động bế Hoàng Nhi. Bản cung cũng biết người sẽ không có lòng tốt như vậy. Nhưng mà người thật ngu xuẩn, lại dám ra tay lộ liễu như thế. Hoàng hậu nương nương, xin người hãy làm chủ cho thần thiếp cùng Hoàng Nhi. Ánh mắt Sa Cát lên ẩn, mang theo sự tìm tòi nhìn Chu Quý Phi. Không nghĩ tới, mình hôm qua tiếp xúc với tiểu hoàng tử một chút, cơ hội nhỏ như vậy mà bọn họ cũng không buông tha. Vậy lại phải đóng kịch nữa rồi. Nàng không lên tiếng, trước cứ lấy tỉnh xem chuyện biến thúy nào, nhìn xem bà ta rốt cuộc muốn làm cái gì. Chuyện vừa tới, nàng thật có chút trở tay không kịp. Chu Quý Phi kêu gào thật to, hoàng hậu không nhanh không chậm nói. Muội muội đừng vội, đợi bản cung hỏi rõ ràng rồi nói sao. Thất Vương Phi không thể không có chừng mực như vậy. Thất Vương Phi, bản cung cho con một cơ hội giải thích. Đa tạ nương nương. Xa Cát lịch nẫn cúi người. Hôm qua thần nữ thấy tiểu hoàng tử đáng yêu, liền bế một chút, tuyệt đối không làm gì với đầy ấy. Nếu thần nữ thật sự có ý xấu, nhất định sẽ không để thuốc phát tác nhanh như vậy. Hôm qua bế tiểu hoàng tử, hôm nay xảy ra chuyện, vậy không phải rất lộ liễu hay sao? Nương nương, người cho rằng có người nào ngu ngốc tới như vậy? Huống hồ, tiểu hoàng tử vẫn còn là một đứa trẻ, chẳng lẽ là nhẫn tâm xuống tay với một đứa trẻ như vậy sao? Nghe Gia Cát Linh Nẫn nói như vậy, hoàng hậu gật đầu. Thất Vương Phi nói rất có lý. Chu Quý Phi, muội nghĩ xem có chỗ nào khác không ổn hay không? Chu Quý Phi làm sao nghe lọt tai lời nói của hoàng hậu chứ? Nương nương, yêu nữ này có bao nhiêu giả hoạt, người cũng biết. Thần thiếp kết luận đây là quỷ kế của nàng ta. Nàng ta sẽ nghĩ đến như vậy, sẽ không hoài nghi tới nàng ta. Nương nương, đưa nàng ta tới nghiêm hình tra tấn. Không tin nàng ta không nhận tội. Chu Quý Phi, muội hãy làm rõ mọi chuyện trước đã. Muội nói là Thất Vương Phi làm, có chứng cứ gì hay không? Thất Vương Phi hiền lành độ lượng, bản cung không tin là nó lại xuống tay với một đứa trẻ. Lại nói, nó cùng với tiểu hoàng tử không thù không oán, vì sao phải hại nó chứ? Sa Cát lên nẫn dương mắt, vô ý liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái, bắt được sự sảng khoái lướt qua trong mắt hoàng hậu. Hoàng hậu càng bảo vệ nàng, trong lòng Chu Quý Phi sẽ càng tức giận hơn. Nương nương, sau khi nàng ta bế Hoàng Nhi xong, liền xuất hiện triệu chứng như vậy. Điều này còn không thể chứng minh là nàng ta động thủ hay sao? Nếu như nương nương cứ mặc kệ, thần thiếp cũng chỉ còn cách dùng biện pháp khác khiến nàng ta nhận tội. Bất kể như thế nào, thần thiếp cũng phải lấy lại công đạo cho Hoàng Nhi. Chuyện này... Hoàng hậu thở dài, sắc mặt vô cùng khó xử. Quý phi, chuyện này bản cung xử lý thế nào cũng không được. Phạt Thất Vương Phi thì nhi nhất định sẽ trách ta. Không phạt thì muội lại cảm thấy bản cung không công bằng. Chuyện này bản cung sẽ không tham gia. Hai người tự mình giải quyết cho tốt. Sau đó cho bản cung kết quả là được rồi. Những người khác hai mắt nhìn nhau, trong lòng oán thầm. Hoàng hậu quả thật rất khôn khéo. Bà xử lý không được, liền đem vấn đề hóc búa này giao cho người của Chu Quý Phi cùng Thất Vương Phi. Thoạt nhìn rất công chính nghiêm minh. Thật ra không hẳn là như vậy. Gia Cát Linh Nẫn thấy rõ ràng mục đích của bà. Nếu Chu Quý Phi trừng phạt nàng, Sở Lăng Thiên nhất định sẽ quậy thần cung lên đến tận trời. Nếu Chu Quý Phi không được như ý thì nhất định ghi hận trong lòng, sau này sẽ mượn cơ hội tìm nàng gây chuyện. Bất kể là như thế nào đều có lợi đối với hoàng hậu. Nàng một mực chắc chắn việc này cùng với mình không có quan hệ. Chu Quý Phi nhất định nổi giận đùng đùng, nhưng lại không có biện pháp. Sa Cát Linh Nẫn, người không nhận tội, bản cung sẽ không có cách nào khác hay sao? Chu Quý Phi nhìn Sa Cát Linh Nẫn, ánh mắt hung ác, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Người đâu? Lôi Thất Vương Phi xuống, đánh 50 trượng, để xem người có chịu nhận tội hay không đây. Trong mắt Sa Cát Linh Nẫn không hề sợ hãi, chỉ bằng Chu Quý Phi, nàng đều có biện pháp để bà không thương tổn tới chính mình. Quý phi nương nương, mọi chuyện nói ra đều phải có chứng cứ. Nếu không có chứng cứ, thần nữ sẽ không thừa nhận. Cảm nhận được khí thế cường đại của đối thủ, Chu Quý Phi không tự chủ được, có vẻ luống cuống. Hai người đối đầu, phần thế cao thấp. có hoàng hậu đứng đầu nên mọi người không thể nói một lời. Nhìn hai người trong điện, Mộc Tê cùng Trần Cẩm Phàm đều âm thầm đổ mồ hôi vì Gia Cát Linh ẩn. Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, thần nữ cảm thấy nếu chuyện này không thể phán xét thì mời hoàng thượng tới đây giải quyết. Mộc Tê nói. Hoàng hậu nhìn nàng một cái, kéo dài âm điệu. Cửu vương phi, hoàng thượng trăm công nghìn việc, làm sao rảnh rỗi để quản mấy việc này? Cũng đã là vương phi rồi, sao còn không biết quy củ chứ? Lúc này, nhũ mẫu ấp a ấp úng nói. Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, nô tỳ đột nhiên nhớ tới một chuyện, không biết có nên nói hay không? Chu quý phi không kiên nhẫn, nhìn nàng ta một cái. Có chuyện gì thì cứ nói đi, hy vọng lời ngươi nói không phải là lời vô nghĩa. Vâng, nương nương. Nhũ mẫu liếc nhìn Gia Cát Linh ẩn, đôi lông mày nhíu lại. Ngày hôm qua trống bỏi của tiểu hoàng tử rơi xuống, nô tỳ cúi người nhặt lên, lúc đứng lên lại nhìn thấy thất vương phi đang cho tiểu hoàng tử ăn thứ gì đó. Lúc đó nô tỳ không nghĩ nhiều, chỉ vừa rồi mới nhớ ra thôi. Gia Cát Linh ẩn không sợ hãi, liếc nhìn nhũ mẫu một cái, nàng một mực nhìn kẻ mặt của Chu quý phi, thật không giống như là đang giả bộ. Lời nói của nhũ mẫu khiến cho nàng cảm thấy có chỗ không hợp. Nghe xong lời nói của nhũ mẫu, Chu quý phi không chút nào che giấu tức giận đối với Gia Cát Linh ẩn. Thất vương phi, bây giờ ngươi còn gì để nói hay không? Ngươi thật đúng là nhẫn tâm mà. Trần Cẩm Phàm nhìn Gia Cát Linh ẩn, ánh mắt ra hiệu cho nàng, nàng đứng lên. Hoàng hậu nương nương, Gia Gia dặn con trở về sớm, con xin cáo lui trước. Đi đi. Hoàng hậu phất tay. Trên đường cẩn thận một chút. Vâng, thần nữ đa tạ nương nương. Thất vương phi, ngươi tự mình nhận tội hay là để cho bản cung đánh ngươi mới chịu nhận đây? Chu quý phi hung hăng nhìn nàng, ánh mắt như giết người. Gia Cát Linh ẩn dáng vẻ tao nhã. Quý phi nương nương, thần nữ không làm chính là không làm. Ngươi không cần nói gì nữa. Chu quý phi thô bạo cắt ngăn lời của nàng. Còn có lời nào để nói? Hoàng hậu nương nương, nhũ mẫu của thần thiếp đã nói rất rõ ràng rồi, chính là Gia Cát Linh ẩn gây ra. Hoàng hậu ngồi thẳng người rồi nói. Thất vương phi, đã có nhân chứng rồi, con vẫn nên nhận tội đi, không nên trông cậy thiên nhi có thể bảo vệ con. Bản cung tin tưởng thiên nhi cũng sẽ đứng về phía công lý. Nương nương, thần nữ vẫn giữ lời nói lúc nãy. Hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu. Con đã vậy mà còn ngoan cố, vậy không nên trách bản cung. Người đâu, lôi thất vương phi ra ngoài đánh 50 trượng. Tiêu Ôn dẫn hai công công tiến vào, ông có chút đồng cảm nhìn Gia Cát Linh ẩn. Từ khi biết nàng, chuyện rơi trên người nàng lúc nào cũng không ngớt. Thất vương phi, xin lỗi, nô tài cũng là phụ mệnh làm việc. Tiêu Ôn nhỏ giọng nói. Công công không cần phải khó xử, cứ việc chấp hành đi. Còn không quỳ xuống. Chu quý phi quát. Gia Cát Linh ẩn cười cười. Quý phi nương nương, trừ phi bọn họ có bản lĩnh, đánh tới lúc ta quỳ xuống. Được lắm, còn cãi lại sao? Chu quý phi cười lạnh. Đánh cho bản cung, đánh cho tới lúc nó quỳ xuống mới thôi. Lòng Mộc Tê co rút lại, nàng gắt gao nắm chặt lấy khăn tay. Tiểu thư từ trước tới giờ đều đến bước cuối cùng mới phản kích lại. Người nhất định đã có biện pháp. Nàng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu tiểu thư thật sự bị đánh, nàng sẽ bổ nhào lên người tiểu thư, thay tiểu thư chịu đòn. Hoàng hậu liếc liếc Gia Cát Linh ẩn. Nhà đầu thối, lần này bản cung không để người bị đánh tróc da tróc thịt thì người sẽ không nhớ được xấu huấn này. Dù sao người bị đánh, Sở Lăng Thiên cũng sẽ tìm tiện nhân Chu Tuyết Viện đó, sẽ không liên can tới bản cung. Chu Tuyết Tranh nhàn nhã uống một ngụm trà, mừng trở chuẩn bị xem trò vui. Nàng thật không nghĩ tới Chu quý phi ngày hôm qua nói nàng đầy lý lẽ hùng hồn như vậy, ra vẻ mẫu thần vĩ đại, đỏ mắt lại mượn đứa con thơ để trả thù. Nữ nhân nhẫn tâm thật sự khiến người khác cảm thấy vô cùng đáng sợ. Những người khác đều rún dày cổ, sợ bỏ lỡ thời khắc đáng giá này. Thất vương phi bị đánh đúng là chuyện hiếm có biết bao nhiêu mà. bắt đầu đi. Tiêu Ôn hạ lệnh xong liền quay sang chỗ khác, không đành lòng nhìn. Tuy rằng ông ở ngoài điện đã từng dặn dò là xuống tay nhẹ một chút, nhưng 50 trượng này có nhẹ thế nào cũng sẽ tổn thương tới gần cốt. Hai công công thi hành mệnh lệnh liền giơ cao gậy trong tay lên. Bọn họ cũng chưa từng đánh người. Ngay lúc gậy sắp hạ xuống, ánh sáng trong điện đột nhiên tối sầm. Một người bóng dáng cao lớn đi tới. Nhìn thấy người đến, công công không cố hành hình nữa, lập tức quỳ xuống cung nghênh. Hoàng hậu liền mang theo những phi tần ở đó quỳ xuống. Tham kiến hoàng thượng. Sở Kim Triều bước nhanh đi qua, ngồi vào vị trí chính giữa cao nhất. Đứng lên đi. Mọi người đứng dậy đều trở lại vị trí của mình. Hai công công hành hình cầm gậy gỗ, không biết nên tiếp tục đánh hay nên dừng tay. Thấy ánh mắt của Tiêu Ôn, bọn họ buông gậy xuống, đứng vào bên cạnh của Gia Cát Linh Ẩn. Sắc mặt hoàng hậu có chút tự nhiên, đánh Gia Cát Linh Ẩn cũng là chủ ý trong lòng bà. Nhưng mà ai cũng biết Sở Kim Triều yêu thương Gia Cát Linh Ẩn còn hơn cả công chúa Triều Hoa, lúc nào cũng tỏ ý bảo vệ nàng. Hoàng thượng, sao ngồi lại tới đây? Trẫm gặp Cẩm Phàm, nó bảo dịch khung cung bây giờ đang rất náo nhiệt, cho nên trẫm tới xem thử. Không nghĩ tới, thật sự náo nhiệt như vậy. Ai cũng đều nghe được lời nói có hàm ý khác. Chu Quý Phi đi tới, quỳ xuống trước mặt Sở Kim Triều, mang theo nước nở, lên án nói. Hoàng thượng, Thất Vương Phi xuống tay với tiểu hoàng tử, cầu xin hoàng thượng chủ trì công đạo. Nàng ta nhất định là lo lắng có Hoàng Nhi thì sau này Thất Điện Hạ sẽ bị thất sủng, cho nên muốn lấy mạng của Hoàng Nhi. Hoàng Nhi thật đáng thương, còn nhỏ như vậy làm sao chịu được đau đớn này. Tam nhai đầu, con nói xem, trẫm không tin con là người như vậy, nhưng nếu thật sự là do con làm, trẫm sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Sở Kim Triều nói. Gia Cát Linh Ẩn cúi người. Hồi bẩm hoàng thượng, hôm qua con quả thật có bế tiểu hoàng tử, nhưng không làm gì cả. Vì sao tiểu hoàng tử bị dị ứng, con thật sự không biết. Hừ. Có nhân chứng, Chu Quý Phi mạnh miệng hơn. Nhu mẫu cũng nói, thấy người cho Hoàng Nhi ăn gì đó, bản cung khuyên người đừng đấu tranh vô ích. Không phải người, còn có thể là ai? Chẳng lẽ bản cung sẽ xuống tay với con mình sao? Gia Cát Linh Ẩn nhếch môi cười. Loại chuyện này chẳng phải nương nương từng làm sao? Thần nữ đã nghe đại tiểu thư Linh Thi nói rồi. Câm miệng. Chu Quý Phi không muốn nhắc lại chuyện đó, mặt bà đỏ lên. Bản cung sẽ không làm chuyện như vậy lần nữa. Hoàng thượng, đừng nghe lời yêu nữ này mà bắt ả lại đi. Hoàng thượng, nếu đúng là do con làm, con cam nguyện chịu bất cứ hình phạt nào. Nhưng nếu con không làm, hoàng thượng cũng phải chủ trì công đạo cho con. Hoàng hậu nhíu mày, không biết tại sao mỗi lần bà nghe Gia Cát Linh Ẩn nói như vậy liền có dự cảm xấu. Lần này cũng vậy, chẳng lẽ nó đã có biện pháp để thoát thân sao? Động tác uống trà của Chu Tuyết Tranh rõ ràng khựng lại một chút. À, muốn làm cái gì? Tảng đá trong lòng một tê rốt cuộc cũng thả xuống. Xem dáng vẻ của Gia Cát Linh Ẩn, nhất định đã có định liệu rồi. Tiểu thư của nàng vẫn luôn uy vũ như thế. Sở Kim Triều gật đầu không chút do dự, rồi nói. Đương nhiên, trẫm sẽ không ăn uống cho ai. Đa tạ hoàng thượng. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, nàng mỉm cười tự tin, nhìn Chu Quý Phi, rồi nói. Nương nương, thần nữ muốn hỏi nương nương một vấn đề. Trước kia tiểu hoàng tử có tình trạng dị ứng với loại thức ăn nào hay không? Đương nhiên là không có rồi. Chu Quý Phi nhìn nàng, trong mắt đầy phong bị. Thất Vương Phi, người định đổ trách nhiệm lên người kẻ khác hay sao? Hoàng Nhi từ khi sinh ra vẫn luôn uống sữa của nhũ mẫu, chưa từng ăn thứ gì khác. Xin hỏi nương nương, có dị ứng với thức ăn gì hay không? Chu Quý Phi đề phòng, lùi về phía sau, đánh giá nữ tử trước mặt. Bản cung bị dị ứng với cá tôm hải sản, chuyện này thì có liên quan gì tới Hoàng Nhi? Tiểu hoàng tử cũng không phải là uống sữa của bà. Theo như thần nữ biết, dị ứng rất dễ di truyền, cho nên có khả năng tiểu hoàng tử được di truyền thể chất của nương nương bị dị ứng một số thức ăn. Vậy thì sao? Gia Cát Linh Nẫn thu hồi ánh mắt, chuyển đến Nhũ Mẫu đứng một bên, không nói. Nhũ Mẫu, xin hỏi Nhũ Mẫu là người ở đâu, lớn lên ở vùng nào? Ánh mắt Nhũ Mẫu thoáng lảng tránh, trong biểu hiện lộ ra chút khẩn trương. Chu Quý Phi hung hăng liếc nàng ta, tỷ nhân, khi đứng trước mặt mình thì chẳng hề sợ hãi. Gia Cát Linh Ẩn chỉ hỏi một câu thì lại khẩn trương tới như vậy rồi. Sợ cái gì? Có bản cung ở đây, ai dám làm gì người chứ? Người cứ trả lời chi tiết là được rồi. Nhũ Mẫu gật đầu, nuốt nước miếng, lấy can đảm nói. Nô tỳ là người Nam Thành nước Nam Chiếu, từ nhỏ tới lớn ở trường đại, sau đó quê nhà bị thiên tai nên lưu lạc tới Lan Nguyệt. Phương Phi nương nương, chuyện này là chuyện tiểu hoàng tử bị dị ứng thì có quan hệ gì? Chẳng lẽ vì nô tỳ nói người hạ độc thủ với tiểu hoàng tử, cho nên người muốn trả thù người nhà của nô tỳ hay sao? Nương nương, cha mẹ nô tỳ đều là nông gia, già cả chất phác, xin người dơ cao đánh khẽ, buông tha cho họ. Người nhắm vào một mình nô tỳ là đủ rồi. Huống hồ, điều nô tỳ nói đều là sự thật. Nói xong lời cuối cùng, mắt Nhũ Mẫu lại rưng rưng, sụt sùi khóc lóc. Quý vị hài lòng nhìn Nhũ Mẫu, lúc này mấy lời nói ra mới sống ngồi đi theo bên cạnh bà. Bà còn tưởng Nhũ Mẫu sợ hãi, không ngờ nàng ta có thể nói ra lời như vậy. Bà hơi gật gật đầu với nàng ta, tỏ vẻ khen ngợi, bước qua kéo nàng ta đứng dậy. Nhũ Mẫu nói tới đây, có vài người vành mắt đỏ ửng, đúng là một nữ tử đại nghĩa, nhưng Gia Cát Linh Ẩn không hề bị nàng ta làm cho cảm động chút nào. Vậy đúng rồi, Nam Thành nằm ven biển, người dân nơi đó thích ăn hải sản, cho nên chân tướng chuyện này chính là Nhũ Mẫu ăn hải sản mới làm cho tiểu hoàng tử bị dị ứng. Nghe vậy, sắc mặt Nhũ Mẫu đại biến, nàng ta quỳ phịch xuống đất, liên tục khấu đầu với Gia Cát Linh Ẩn, khóc lóc nói. Vương Phi nương nương, người muốn nô tỳ chết thì để nô tỳ chết nhẹ nhàng đi, vì sao phải đổ tội danh này lên người nô tỳ? Nô tỳ tới từ Nam Thành cũng thích ăn hải sản, nhưng quý phi nương nương đã căn dặn nô tỳ bảo nô tỳ chú ý ăn uống, nhất định đừng ăn tôm cá. Nô tỳ vẫn luôn ghi nhớ, mỗi lúc ăn cơm chỉ ăn món do thiện phòng đưa tới. Thấy Gia Cát Linh Ẩn lại có thể chẻ mũi dùi về phía người bên cạnh mình, Chu Quý Phi nổi trận lôi đình. Gia Cát Linh Ẩn, người còn dám nói bậy bạ sao? Nàng ta là người thế nào, bản cung hiểu rõ hơn người. Bản cung có cho nàng ta 100 lá gan thì cũng không dám làm trái lời của bản cung. Bản cung nói cho người biết, hôm nay người đừng hòng động tới nàng ta. Gia Cát Linh Ẩn lắc lắc đầu, có chút không biết làm thế nào. Nữ nhân này đúng là không phải ngu bình thường, nàng ta đang giúp bà ta mà. Nương nương, chỉ cần tới thiện phòng để hỏi thăm có phải từng nấu tôm cua gì đó hay không sẽ biết thôi mà. Khóe miệng Nhũ Mẫu nhếch lên cười trộm, thăm dò đi chẳng điều tra được gì đâu. Tiêu Ôn, người đi hỏi thử xem. Hoàng hậu nói với Tiêu Ôn. Tiêu Ôn nhận lệnh, đang chuẩn bị đi lại bị Gia Cát Linh Ẩn gọi lại. Nàng ghé vào tay ông, nhỏ giọng dặn dò mấy câu. Tiêu Ôn liên tục gật đầu. Chu Quý Phi tức giận nhìn Gia Cát Linh Ẩn, không biết nàng lại giở trò gì. Rốt cuộc người muốn làm gì? Nàng ta tuyệt đối không dám làm trái ý của bản cung. Người đổ oan lung tung, để xem người làm sao ăn nói với hoàng thượng. Gia Cát Linh Ẩn nhún người. Chuyện này không cần quý phi nương nương phải quan tâm. Trong lúc nhất thời, trong điện im lặng như tờ. Sở Kim Triều uống trà, hoàng hậu thì bưng trà, nhưng lại có chút xuất thần, không biết đang nghĩ cái gì. Chu Tuyết Tranh lại nghiêng người tựa vào ghế, mi mắt cũng lười nâng lên. Chu Quý Phi thì đắc ý lắc đầu, nhìn Gia Cát Linh Ẩn với vẻ châm biếm. Mộc Tê chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài, chốc chốc lại quay sang nhìn Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Ánh mắt Nhũ Mẫu không tập trung, nhìn nơi này một lát, nhìn nơi kia một lát, càng không ngừng đã qua đáo lại trên những người khác, mắt láo liền một khắc cũng không ngừng. Tiêu Ôn mau chóng trở lại. Hoàng hậu ngồi thẳng dậy, lập tức hỏi. Ra được gì rồi? Hồi bẩm nương nương, nô tài đã hỏi thiền phòng, không nói món nào đặc biệt cả. Chuyện này khiến Chu Quý Phi càng thêm đắc ý. Gia Cát Linh Ẩn, hiện giờ ngươi còn có gì để chống chế, lại dám đổ trách nhiệm lên người Nhũ Mẫu, khổ thân ngươi suy nghĩ ra rồi. Gia Cát Linh Nẫn không để ý tới bà, nhìn Tiêu Ôn rồi hỏi: Công công, còn có phát hiện nào khác hay không? Tiêu Ôn gật đầu, hướng ra bên ngoài vẫy tay. Một tiểu công công bưng một khay gì đó đi vào, trên mặt có che một miếng vải đen. Tiểu công công cởi miếng vải xuống, chỉ thấy bên dưới là một đống vỏ cua. Thấy thế, Nhu Mẫu nhất thời đầu váng mắt hoa, tim sắp vọt ra khỏi miệng. Không thể nào, làm sao có người biết chứ? Xong rồi, quý phi nương nương nhất định sẽ giết nàng. Các người tìm được thứ này ở đâu? Muốn đấu ăn cho nô tỳ hay sao? Nhũ Mẫu lớn tiếng chất vấn. Thất vương phi, nhất định là người muốn hãm hại nô tỳ. Trong giọng nói của Chu quý phi tràn đầy khinh miệt. Ngài có thủ đoạn này cũng làm được sao? Xà Cát Linh Nẫn chẳng thèm chấp bà. Tiêu Ôn, đóng vỏ cùi này là lục soát được từ đâu? Hồi bẩm thất vương phi, tìm được trong phòng của Nhũ Mẫu. Trải qua nô tài tìm hiểu, là Nhũ Mẫu nhờ người bên ngoài mua vào cung. Nàng ta lo lắng nương nương biết, liền một mình ở trong phòng lén lút ăn. Vỏ cùi này còn chưa kịp vứt đi. Xà Cát Linh Nẫn nhún nhún vai, nói với Chu quý phi đang có vẻ kinh ngạc. Quý phi nương nương, chuyện trong cung của nương nương, thần nữ sẽ không nhúng tay vào. Chu quý phi lạnh lẽo bắn ánh mắt về phía bà Nhũ Mẫu. Bà thật không ngờ Nhũ Mẫu dám khinh thường lời nói của mình. Bẻ mặt hơn chính là lúc nãy bà còn nhiều lời như vậy để bảo vệ nàng ta. Giờ phút này bà cảm thấy xiêm y của mình như bị Gia Cát Linh Nẫn lột từng lớp xuống, nhất thời xấu hổ và phẫn nộ không thôi. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Chu quý phi, hai chân Nhũ Mẫu nhũn ra quỳ xuống rồi nói: Nương nương tha mạng, nô tỳ thật sự rất thèm, cho nên lén lục vài con cua ăn. Nô tỳ nghĩ sẽ không sao, nô tỳ không dám nữa, không dám nữa đâu. Xin nương nương tha mạng cho nô tỳ. Nô tỳ biết lỗi rồi, thật sự không dám nữa. Tỳ nhân. Chu quý phi đã văng Nhũ Mẫu té xuống đất, lại bồi thêm mấy đạp lên người nàng. Dám lừa bản cung sao? Bản cung sẽ đánh gãy chân ngươi. Người đâu, mau kéo ả tiện nhân này ra ngoài, đánh chết cho ta. Tiêu Ôn dẫn hai tiểu công công đi vào, kéo Nhũ Mẫu ra ngoài. Nhũ Mẫu vừa kêu vừa cố gắng giãy giụa, nhưng bất kể nàng ta tru tréo như thế nào cũng không ai cầu tình giúp nàng. Chờ đợi nàng chính là cái chết đau đớn. Hoàng hậu lắc đầu, Xà Cát Linh Nẫn, người rốt cuộc là quái thai gì? Chỉ từ nốt dị ứng trên người tiểu hoàng tử liền dễ dàng bắt được hung thủ, xóa bỏ tội danh của bản thân mình. Nhà đầu thối, người là đang ép bản cung động thủ với người đúng hay không? Người quá thông minh sẽ đều sống không thọ đâu. Bà hắng giọng rồi nói: Quý phi, muội quá bất cẩn rồi. Nhũ Mẫu làm ra chuyện này mà muội lại hoàn toàn không biết, còn đấu an cho thất vương phi. Nếu không phải thất vương phi thông minh giúp muội tìm được hung thủ, hôm nay chẳng những thất vương phi phải vô cớ chịu hàm oan, mà giữ người như vậy bên cạnh tiểu hoàng tử là chuyện nguy hiểm tới cỡ nào chứ. Chu quý phi vốn tâm trạng vô cùng tồi tệ, lại bị hoàng hậu chế giễu, nhất thời nổi nóng, đánh mất thân phận hình tượng. Nương nương, vừa rồi chẳng phải tỷ cũng hoài nghi thất vương phi à? Cũng không thấy tỷ nói giúp nàng ta câu nào, còn bỏ đá xuống giếng. Lúc này tỷ đóng vai người tốt, đúng là bậc mẫu nghi thiên hạ mà. Người! Hoàng hậu ủ rũ rồi nói: Bản cung chính là để hai người tự giải quyết chuyện này với nhau, cũng không bảo vệ ai, chèn ép ai. Quý phi nương nương, bản cung niệm tình muội lo lắng cho Chu Lâm Quân và tiểu hoàng tử mà xuất khẩu ngông cuồng, không so đo với muội, nhưng đừng không biết tốt xấu như vậy nữa. Nghe được ba chữ Chu Lâm Quân, Chu quý phi ngẩn ra. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Chu thừa tướng đã biến thành Chu Lâm Quân. Có lời nhắc nhở của hoàng hậu, bà nhất thời ý thức được bà đã mất Chu gia, còn hoàng hậu vẫn có Trần gia sừng sững. Bà tự giễu cười cười, im miệng không nói. Trong điện lại yên lặng. Sở Kim Triều thở dài, buông chén trà trong tay nhìn hoàng hậu, lại nhìn Chu quý phi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Gia Cát Linh Nẫn. Tam nha đầu, chuyện này cùng với con không có quan hệ. Quý phi, trẫm không hy vọng sẽ lại xảy ra chuyện như vậy nữa, vì để có lợi cho sự trưởng thành của hoàng nhi. Hoàng nhi từ giờ giao cho thần phi nuôi dưỡng đi. Hoàng hậu cùng chu quý phi đồng thời ngẩng đầu lên, trên mặt hai người tràn đầy kinh ngạc. Sao cho thần phi là có ý gì? Đối với chu quý phi có nghĩa là bà mất đi chỗ dựa cuối cùng, đối với hoàng hậu nghĩa là hoàng thượng không hề tín nhiệm bà. Nếu không, người có tư cách nuôi nấng tiểu hoàng tử nhất hẳn phải là hoàng hậu bà mới đúng chứ? Không, hoàng thượng. Chu quý phi gục ở trước mặt Sở Kim Triêu, kêu rên nói: Hoàng thượng, vì sao thần thiếp nhất định một tấc cũng không rời canh giữ bên cạnh hoàng nhi? Cầu xin hoàng thượng đừng mang con đi, con là mạng sống của thần thiếp, hoàng nhi không ở bên cạnh, thần thiếp sống có ý nghĩa gì nữa? Hoàng thượng, cầu xin người cho thần thiếp một đao luôn đi. Sở Kim Triêu nhìn nữ nhân nằm rạp dưới chân mình, mặt ông hàm chứa tức giận, ông phun ra vài chữ: Nàng uy hiếp trẫm sao? Thần thiếp không dám. Hoàng thượng, thần thiếp cầu xin người đừng đưa hoàng nhi đi, không có nó thần thiếp thật sự sống không nổi. Người đã đổi Triêu Hoa ra ngoài rồi, giờ không biết sống hay chết, giờ lại muốn đoạt đi hoàng nhi của thần thiếp. Hoàng thượng, Tuyết Viện rốt cuộc làm sai điều gì, sao lại phải nhận trừng phạt như vậy chứ? Hai mắt Chu Tuyết Tranh cũng đỏ lên, nàng tới quỳ xuống trước mặt Sở Kim Triêu, ôn nhu nói: Hoàng thượng, thần thiếp không muốn để tỷ tỷ phải thương tâm, trải qua chuyện này tỷ tỷ nhất định sẽ cẩn thận gấp bội để chăm sóc cho hoàng tử. Thần thiếp vẫn chưa có con, kinh nghiệm không đủ, ngộ nhỡ chăm sóc không tốt, lúc đó hoàng thượng lại trách phạt thần thiếp. Có một đứa bé dính bên người, như vậy làm việc gì cũng sẽ càng phiền hơn. Dù sao nàng cũng tính không ở bên cạnh Sở Kim Triêu lâu dài, nên không cần phải dựa vào đứa nhỏ để củng cố địa vị của chính mình. Sở Kim Triêu thở dài một hơi rồi nói: Hiếm có người hiểu chuyện như thần phi. Nếu là người khác, vừa vẻ còn không kịp. Nàng là một người biết cân nhắc nên mới bỏ qua cơ hội này. Quý phi, trẫm sẽ cho nàng một cơ hội nữa. Nếu hoàng nhi xảy ra chuyện gì nữa thì nàng vĩnh viễn đừng mong gặp lại con nữa. Thần thiếp khấu tạ hoàng thượng. Thân thể Chu quý phi sủi lơ trên đất, rốt cuộc cũng giữ được đảm bảo cuối cùng. Thần thiếp nhất định tận tâm hết sức chăm sóc cho hoàng nhi, sẽ không để có chuyện xảy ra nữa. Vậy thì tốt, trẫm còn có việc phải đi trước. Cùng tiễn hoàng thượng. Sở Kim Triêu đi rồi, những người trong điện nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Vẻ mặt hoàng hậu có phần hổ thẹn, tuy rằng hoàng thượng không trách cứ bà một câu nào, nhưng ông tự mình giao tiểu hoàng tử cho Chu Tuyết Tranh chăm sóc cũng đã nói lên thái độ của ông. Trong lòng bà có chút nặng nề, bắt đầu từ khi nào hoàng thượng không tin bà rồi chứ? Các người đều lui hết đi, ngày mai không có việc gì thì không cần phải tới Dịch Khôn cung thỉnh an. Quý phi, chăm sóc tiểu hoàng tử cho tốt để nó nhanh chóng phục hồi. Vâng, nương nương. Lùi xuống đi. Vâng, nương nương. Ra khỏi Dịch Khôn cung, Chu quý phi nghĩ mà cảm thấy sợ không thôi, không nghĩ đến nguy hiểm lại ẩn nấp bên cạnh mình, xem ra đúng là phải cẩn thận hơn nữa. Bà không cho phép tiểu hoàng tử có nguy hiểm gì nữa, nếu không bà thật không biết nửa đời sau phải vượt qua như thế nào. Lần này cũng may chỉ là dị ứng, bà quyết định ngày mai phải đi chùa để cầu phúc cho tiểu hoàng tử, phù hộ bình an cho nó. Mộc Tê tiến tới cầm lấy tay của Gia Cát Linh Ẩn rồi nói: Thất tẩu, vừa rồi thật là mội lo lắng muốn chết, nhưng mà mội biết tẩu nhất định có biện pháp. Không nghĩ tới nhu mẫu kia lại ác độc như thế, chỉ vì tham ăn mà hại tiểu hoàng tử thành ra như vậy. Nhu mẫu xấu tính, nhưng nếu Chu quý phi không ngu xuẩn thì nhu mẫu của bà ấy cũng sẽ không dám không coi bà ấy vào trong mắt, muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc đứa nhỏ thông minh như tiểu hoàng tử lại có một bà mẹ như bà ấy. Cũng may tẩu có biện pháp, nếu không thật sự đã bị nhu mẫu kia vu oan rồi. Thất tẩu, ngày mai tẩu đi dạo phố cùng muội đi, thế nào? Cửu điện hạ không có ý kiến gì sao? Ai quản y chứ? Nhớ tới Sở Lăng Hàn, vẻ mặt Mộc Tê tràn đầy ý cười. Y giúp thất điện hạ quản lý việc làm ăn của Tiền Trang, suốt ngày cũng không ở trong phủ, muội ở đó một mình cũng thấy nhàm chán. Ta sẽ nói với thất gia, sắp xếp cho cửu điện hạ thật ít việc, để người có thời gian bên cạnh của nương tử. Không cần phải vậy đâu, nam nhân mà, làm việc vẫn là quan trọng hơn. hai người cùng nhau đi tới cửa cung, mới lưu luyến không rời mà chia tay.